Còn. Chương 2211, không thể để cho người này chạy thoát. Chương 2211, không thể để cho người này chạy thoát. Vâng, phụ thân đại nhân. Trương Hạo Thần nghe vậy, thần sắc phấn chấn nói, sau đó liền đi truyền đạt hắn mệnh lệnh của phụ thân, triệu tập vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ cùng chúng hộ vệ cao thủ. Rất nhanh, vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ cùng chúng hộ vệ cao thủ toàn bộ triệu tập bắt đầu. Càn Thân Vương đem Hoàng Tiểu Long sự tình nói đơn giản một cái, thần sắc nghiêm nghị nói, người này vô cùng có khả năng chính là Hắc Ma giáo người, cho nên lần này, nhất định phải thành công đem người này bắt ở, không thể để cho người này chạy thoát. Đứng tại phía trước nhất mặt vàng nhạt cẩm bào trung niên nhân ngạo nghễ nói, thỉnh vương gia yên tâm, liền tính toán người này là thiên quân tứ giai sơ kỳ cao thủ, ta cũng có nắm chắc đem đối phương bắt xuống. Trung niên nhân này, đúng là vương phủ Duẩn sư phụ, cũng là vương phủ mấy vị khách khanh sư phụ ở giữa thực lực mạnh nhất, tuy nhiên đồng dạng là thiên quân tứ giai sơ kỳ, nhưng là hắn tu luyện một chút ít bí pháp cùng chủ tể cấp công pháp, khả năng đơn giản chiến thắng cùng giai cao thủ. Càn Thân Vương mặt lộ dáng tươi cười, vậy thì phiền toái Duẩn sư phụ rồi, đến lúc đó đem người này bắt sau khi xuống tới, ta theo như công đi thưởng. Vương gia khách khí, chúng ta vi vương phủ xuất lực chính là nên sự tình. Duẩn sư phụ cười nói, mấy vị khác khách khanh sư phụ cũng bận biểu phụ thanh. Lúc này, Càn Thân Vương xuất lĩnh vương phủ các cao thủ hướng Cẩm Tú Viện mà đến. Ngay tại Càn Thân Vương phủ xuất lĩnh các cao thủ đến đây Cẩm Tú Viện thời gian, Trương Văn Nguyệt cũng đã nhận được thị nữ bẩm báo, không khỏi khuôn mặt biến sắc, mang theo thị nữ gấp nhiên chạy đến. Cảm ứng được vương phủ sát khí, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững địa từ trên giường đi xuống, sau đó ra gian phòng, đi vào trong sân ở giữa. Hoàng Tiểu Long vừa trong sân ở giữa đứng lại, liền gặp Càn Thân Vương mang theo vương phủ các cao thủ vọt lên tiến đến, sân nhỏ bốn phía chu vi, bản hiện đầy vương phủ chúng hộ vệ cùng cung tiễn thủ. Cung tiễn tự nhiên không phải phổ thông cung tiễn, mỗi mũi tên đều khắc có thượng cổ phù văn, do thần vương cảnh cao giai cây cung, khả năng phá vỡ phổ thông thiên quân sơ kỳ cường giả phòng ngự. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt địa nhìn xem xông tới Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần cùng vương phủ các cao thủ. Càn Thân Vương ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, nhìn xem đứng chắp tay Hoàng Tiểu Long, nhướng mày, chính là người này. Càn Thân Vương hỏi một bên nhi tử Trương Hạo Thần, Trương Hạo Thần nói, hẳn là người này. Kỳ thật hắn cũng chưa từng thấy qua Hoàng Tiểu Long. Càn Thân Vương chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long mặt, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trên mặt cái kia nhàn nhạt vết máu, lãnh đạm nói, ngươi chính là ta con gái cứu trở về tới chính là cái kia Hoàng Tiểu Long. Nói đi, ngươi giả trang trọng thương, trà trộn vào ta Càn Thân Vương phủ đến cùng có cái gì ý đồ, ý đồ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, quét một vòng bốn phía chu vi, trong mắt ta, ngươi cái gọi là Càn Thân Vương phủ cùng xóm nghèo không có gì khác biệt, ta thật sự nghĩ không ra các ngươi Càn Thân Vương gia có cái gì đáng được ta ý đồ. Cái này Cẩm Tú Viện là Càn Thân Vương phủ trọng yếu sân nhỏ, nhưng là cấu tạo Cẩm Tú Viện linh mục cùng Ngọc Thạch, tại Hoàng Tiểu Long trong mắt, nhưng lại cho hắn đều không muốn cặn bã mà thôi. Đối với hạ giới ở tại Lam Long thần quốc Hoàng Tiểu Long mà nói, cái này Càn Thân Vương phủ hoàn toàn chính xác cùng xóm nghèo không có gì khác nhau, nhưng là Càn Thân Vương cùng Trương Hạo Thần chờ người nhưng lại giận tím mặt, không biết sống chết. Trương Hạo Thần hai mắt lạnh lẽo, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi là Hắc Ma giáo người. Nói, ngươi tại Hắc Ma giáo có thân phận gì? Có phải hay không Hắc Ma giáo hương chủ? Ngươi trà trộn vào ta Càn Thân Vương phủ có phải hay không muốn đánh cắp chúng ta Càn Thân Vương phủ Bàn Long kiếm? Bàn Long kiếm chính là Càn Thân Vương phủ truyền thừa bảo kiếm, là Tấn Nguyên Vương quốc Tiên Vương ban cho Càn Thân Vương phủ, tuy nhiên không phải hồng mông chí bảo, nhưng là cũng là thượng phẩm hỗn độn linh khí, Bàn Long kiếm. Hoàng Tiểu Long không khỏi lắc đầu cười cười, đối phương bản thân cảm giác thật tốt quá điểm, đọc qua Tàn Thư Viện sách vở, hắn biết rõ Càn Thân Vương phủ Bàn Long kiếm là thượng phẩm hỗn độn linh khí. Bất quá, hiện tại, coi như là chí tôn linh bảo, Hoàng Tiểu Long cũng đều không để vào mắt, huống chi một kiện hỗn độn linh khí. Hỗn độn linh khí, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, cùng phế liệu không có khác biệt. Trương Hạo Thần gặp Hoàng Tiểu Long lắc đầu đùa cợt cười cười, không khỏi hai mắt hỏa nộ, hắn trường kiếm trong tay vung lên, liền muốn ra tay. Hắn tuy nhiên thực lực không bằng tỷ tỷ của hắn Trương Văn Nguyệt, nhưng là cũng là thần vương thập giai trung kỳ cao thủ. Tiểu vương gia, ngươi là kim thân thể thân thể, không cần ngươi tự mình ra tay, đối phó bực này Hắc Ma giáo gian tế, chờ ta ra tay là được rồi. Lúc này, Vương Phủ Duẩn sư phụ mở miệng nói, Trương Hạo Thần cái này mới ngừng lại được. Vương Phủ Duẩn sư phụ cùng mấy vị khác khách khanh sư phụ nhìn về phía Càn Thân Vương, ý tức tại xin chỉ thị Càn Thân Vương ý tứ. Càn Thân Vương nhẹ gật đầu, Duẩn sư phụ mấy người tiến lên, đem Hoàng Tiểu Long vây vào giữa. Ngay tại Duẩn sư phụ mấy người muốn động thủ thời gian, đột nhiên, Trương Văn Nguyệt mang theo thị nữ gấp nhiên vọt lên tiến đến, chậm đã, Duẩn sư phụ mấy người không khỏi dừng lại, phụ thân, ngươi, Hoàng công tử là khách nhân của ta. Trương Văn Nguyệt đi vào Càn Thân Vương bên người, há miệng gấp giọng nói, Càn Thân Vương nhướng mày, Nguyệt Nhi, người này thân phận không rõ, vốn là làm bộ trọng thương bị ngươi cứu, về sau lại ra tay bị thương vương quản gia, hành vi khả nghi, vô cùng có khả năng chính là hắc ma giáo người, phụ vương làm như vậy, cũng là vì người cùng chúng ta Càn Thân Vương phủ an toàn suy nghĩ, nói đến đây, ngữ khí dừng một chút, ngươi yên tâm, đem người này bắt sau khi xuống tới, nếu là tra ra hắn không phải hắc ma giáo người, phụ thân thì sẽ thả hắn. Trương Văn Nguyệt nhưng lại lắc đầu, đôi mắt đẹp kiên định, Hoàng công tử tuyệt đối không phải hắc ma giáo người. Ta tin tưởng Hoàng công tử, Càn Thân Vương thấy thế, sắc mặt lạnh lẽo, thị phi chẳng phân biệt được, xem ra ngươi thật đúng là bị tiểu tử này thần thuật cho mê hoặc. Quay đầu đối Duẩn sư phụ mấy có người nói, ra tay, Duẩn sư phụ mấy người cung thanh xác nhận, Trương Văn Nguyệt khẩn trương, muốn lên trước ngăn cản, Càn Thân Vương một tay một cầm, liền đem Trương Văn Nguyệt khóa cầm tại đâu đó. Càn Thân Vương thân là Tấn Nguyên Vương quốc vương gia, bản thân chính là một vị thiên quân trung giai cường giả, uống, vương phủ Duẩn sư phụ mấy người trường kiếm trong tay đồng thời hướng Hoàng Tiểu Long đâm giết qua tới, nhìn xem mấy người trường kiếm đâm tới, Hoàng Tiểu Long cũng không có tránh né, Long Công, chỉ nghe Duẩn sư phụ mấy người trường kiếm trong tay đánh trúng Hoàng Tiểu Long ngực, Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần chờ mặt người lên trên không khỏi vui vẻ, Trương Văn Nguyệt khuôn mặt một trắng, nhưng là đón lấy, Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần chờ người cười cho cứng đờ, chỉ thấy Duẩn sư phụ mấy người trường kiếm trong tay vậy mà cắt thành vô số đoạn, mà Duẩn sư phụ mấy người như bị trọng kích, toàn bộ bắn ngược trở về, đụng nát bốn phía chu vi tường viện cùng núi đá, cái này. Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần, vương phủ chúng hộ vệ ai cũng kinh nhiên đại biến, Hoàng Tiểu Long phủi phủi ngực cho bụi, sắc mặt lạnh lùng, hướng Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần chờ người đi tới, bắn tên. Càn Thân Vương kinh nhiên kêu to, lập tức, vây canh giữ ở tường viện bốn phía chu vi vương phủ cung tiễn thủ nhao nhao bắn tên, mấy ngàn chi khắc lấy cao thấp phù văn phù tiễn như mưa to hướng Hoàng Tiểu Long phóng tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, một tay phất một cái, liền gặp những này phù tiễn vừa tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu liền toàn bộ bạo tán ra, hóa thành một mảnh bột phấn, tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía chu vi chồng chất dày đặc một tầng, Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần chờ người kinh nhiên ngốc trệ. Hoàng Tiểu Long tiến về phía trước một bước, liền đi tới Càn Thân Vương, Trương Hạo Thần trước mặt hai người, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2211 khoan thoát, 2348086.html, trong 2211 khoan thoát, 2348086.html, chương 2212, bị người theo dõi. Chương 2212, bị người theo dõi, nhìn xem gần trong gang tấc Hoàng Tiểu Long, Càn Thân Vương cực kỳ sợ hãi, trong tay bàn long kiếm xuất hiện, hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà đến, hắn bản thân là thiên quân tứ giai hậu kỳ cao thủ, một đâm phía dưới, kiếm quang diệu động bát phương, một cái cực lớn kiếm long há miệng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, uy lực có chút không kém, gần trong gang tấc phía dưới, coi như là rất nhiều thiên quân ngũ giai hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể tránh đi, bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng lại đưa tay tùy ý bắn ra, liền thấy kia chỉ cực lớn kiếm long tản ra, mà Càn Thân Vương trong tay bàn long kiếm càng là rời khỏi tay, ném không bay lên, lại cắm vào xa xa cột đá phía trên, trung động không thôi. Về phần Càn Thân Vương bản thân, càng là liên tục rút lui, đâm vào cột đá phía trên, cột đá bạo toái trên đất, bàn long kiếm rơi xuống dưới đến, vừa vặn theo Càn Thân Vương đỉnh đầu hạ xuống dưới, Càn Thân Vương sắc mặt hoảng sợ thất sắc, long cong, bàn long kiếm rơi xuống, cắm ở Càn Thân Vương đũng quần biên giới, Càn Thân Vương chỉ cảm thấy da đầu lạnh cả người, lọn tóc tóc không ngừng theo trước mắt rớt xuống, dù là Càn Thân Vương thân là Tấn Nguyên Vương quốc một kẻ vương gia, thiên quân trung giai cao thủ, cũng sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, trung động nhiên, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiện tay hư không một chỉ, liền gặp một bên Trương Hạo Thần bắn bay đi ra ngoài, ngã rơi xuống ngoài viện. Vương phủ chúng hộ vệ thấy thế, muốn tiến lên ra tay, Hoàng Tiểu Long hư không một chưởng, đem vương phủ mấy ngàn hộ vệ cao thủ đều đập bay. Trương Văn Nguyệt cùng hắn thị nữ triệt để kinh ngạc đến ngây người tại đâu đó, khuôn mặt đầy là kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long hướng ngã ngồi trên mặt đất Càn Thân Vương đi tới, Hoàng công tử, không muốn. Trương Văn Nguyệt giật mình tỉnh lại, thò tay cản lại, ngăn tại Càn Thân Vương trước mặt. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngăn tại trước mặt Trương Văn Nguyệt, vốn là ánh mắt lạnh lẽo không khỏi nhu hòa không ít, yên tâm đi, ta sẽ không giết phụ thân ngươi. Trương Văn Nguyệt khẽ giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu. Hoàng Tiểu Long đi vào Càn Thân Vương trước mặt, hờ hững nói, nể mặt Trương cô nương, lần này ta không giết ngươi, như nếu có lần sau nữa, ta đem ngươi phế đi. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý, Càn Thân Vương trái tim rung lên. Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Trương Văn Nguyệt, Hoàng công tử, ta. Trương Văn Nguyệt hai mắt sợ hãi, áy náy, không biết như thế nào mở miệng, ngày hôm qua nàng vừa cùng Hoàng Tiểu Long nói, cam đoan về sau đệ đệ của hắn cùng Vương quản gia chờ người sẽ không lại tới quấy rầy Hoàng Tiểu Long, lại để cho Hoàng Tiểu Long yên tâm tại Cẩm Tú Viện ở lại, nhưng là không nghĩ tới mới cách một ngày liền phát sinh chuyện như vậy, cái này làm cho nàng không biết như thế nào đối mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt thần sắc, lạnh nhạt cười nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta không trách ngươi. Nói xong, hướng Trương Văn Nguyệt đã muốn một trương tín phù. Tại Trương Văn Nguyệt ánh mắt nghi hoặc xuống, Hoàng Tiểu Long nói, về sau, như gặp được cái gì bao nhiêu khó khăn, có thể dùng tín phù liên hệ ta. Nói xong, quay người ly khai, Trương Văn Nguyệt ngơ ngác nhìn Hoàng Tiểu Long rời đi bóng lưng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất, quận chúa. Một bên thị nữ gặp Hoàng Tiểu Long thân ảnh đã biến mất, Trương Văn Nguyệt vẫn ngốc đứng ở nơi đó, không khỏi coi chừng mở miệng kêu to nói. Trương Văn Nguyệt lúc này mới hồi tỉnh lại, nhìn xem Cẩm Tú Viện đánh thuê phòng môn, không biết như thế nào, Trương Văn Nguyệt chỉ cảm thấy trong nội tâm có loại vắng vẻ cảm giác, khục khục. Càn Thân Vương cố gắng chèo chống lấy thân thể đứng lên, phụ thân, ngươi như thế nào đây? Trương Văn Nguyệt tranh thủ thời gian đỡ lấy Càn Thân Vương, Càn Thân Vương lắc đầu, thần sắc có chút thất lạc. Há hốc mồm, Nguyệt Nhi, thực xin lỗi, là phụ thân trách lầm ngươi. Lúc này, hắn yên hội không rõ Hoàng Tiểu Long không thể nào là Hắc Ma giáo người. Hoàng Tiểu Long nếu là Hắc Ma giáo người, nếu thật đối Càn Thân Vương phủ có chỗ ý đồ, vừa rồi đại thế nhưng đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết, sau đó lấy đi bàn long kiếm ly khai. Càn Thân Vương nhìn xem ly khai Hoàng Tiểu Long, đột nhiên có loại hối hận cảm giác, lấy Hoàng Tiểu Long trước kia triển lộ thực lực, tuyệt đối là thiên quân cao giai. Thậm chí có thể là thiên quân thập giai, nếu là bọn họ Càn Thân Vương phủ khả năng kết hảo Hoàng Tiểu Long, lưu lại Hoàng Tiểu Long, đến lúc đó Càn Thân Vương phủ thế nhưng liền có hơn một thiên quân cao giai thậm chí thập giai cao thủ, có một thiên quân cao giai thậm chí thập giai cao thủ tọa trấn Càn Thân Vương phủ, một chút ít bọn đạo chích muốn có ý đồ với Càn Thân Vương phủ cũng muốn cố kỵ rất nhiều a, phụ thân, không có việc gì. Trương Văn Nguyệt lắc đầu an ủi thanh nói, chỉ là, chẳng biết tại sao, thanh âm có chút ngạnh nhiên. Hoàng Tiểu Long ly khai Càn Thân Vương phủ về sau, cũng không có ở cái này tòa Càn Thành ngốc lưu, đi thẳng Càn Thành. Tại Càn Thân Vương phủ trốn trong thư viện, Hoàng Tiểu Long hiểu rõ đến, Tấn Nguyên Vương quốc biên giới, có một mảnh cực lớn nguyên thủy rừng rậm, cái này phiến nguyên thủy rừng rậm gọi phệ băng rừng rậm. Cái này phệ băng rừng rậm, không chỉ có vô số linh dược, còn sinh hoạt lấy vô số băng hệ hung thú. Hoàng Tiểu Long ý định trực tiếp tiến về trước cái này phệ băng rừng rậm. Đã có vệ băng rừng rậm vô số linh dược, hắn là được luyện đan, đến lúc đó thương thế khôi phục thế nhưng nhanh hơn một chút ít, hơn nữa, hắn thuận liền có thể săn giết một chút ít băng hệ hung thú, đem hắn bán đi đổi một chút ít tiền dùng. Bất quá, vệ băng rừng rậm khoảng cách Càn Thành cực xa, lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tốc độ, ít nhất muốn nửa tháng mới khả năng đuổi tới, bởi vì Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ còn không có khôi phục, cho nên không có cách nào triệu ra Lạc Bảo Kim Trư, chỉ có thể đi bộ chạy đi. Xem ra, đã đến vệ băng rừng rậm về sau, được thu phục vài đầu hung thú thay đi bộ mới được. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, còn có, cũng không biết phong thiên vũ như thế nào. Có thể thành công hay không xuyên qua không gian phong bạo, đi vào thánh giới. Phong thiên vũ tuy nhiên là nửa bước chí tôn, nhưng là muốn thành công đi vào thánh giới, chỉ sợ cũng huyền, bất quá, chỉ có thể chờ hắn chính thức cắm rễ cái này Trác Viễn thánh địa về sau, lại nghe ngóng phong thiên vũ hạ lạc rồi. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long không chỉ có là một nghèo hai trắng, hơn nữa liền cái thế nhưng sai khiến Triệu Hoán thủ hạ đều không có, bất quá Hoàng Tiểu Long biết rõ cái này cũng gấp không đến, chỉ có thể từng bước một đến rồi. Hoàng Tiểu Long cũng không có đi đường lớn, chuyên tuyển đường núi cùng hoang lĩnh mà đi, dù sao đi đường núi cùng hoang lĩnh muốn tiết kiệm lên trên rất nhiều lộ trình. Sắc trời chậm rãi tối xuống, không trung mây đen gắn đầy, xem bộ dáng là muốn hạ mưa to, trải qua một tòa núi hoang chùa miếu thời gian, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu nhìn sắp sửa mưa to sắc trời, chần chờ một chút, liền đi vào cái này tòa không người chùa miếu. Đi vào chùa miếu đại điện, Chỉ thấy đại điện bày đặt tượng thần đã đứt thành hai mảnh, đại điện nơi hẻo lánh đầy là mạng nhện. Hoàng Tiểu Long một tay vung lên, đại điện cho bụi mạng nhện bị chưởng lực quét qua là hết. Đi đến trong đại điện, Hoàng Tiểu Long tùy ý một điểm, một đạo hỏa diễm rơi vào đại điện trên mặt đất. Cái này đạo hỏa diễm phản phất có linh tính bình thường, theo gió mà dài, lập tức liền đem đại điện chiếu lên sáng trưng, vốn là âm lãnh đại điện một mảnh ấm áp. Hoàng Tiểu Long khoanh chân ngồi xuống, bốn vị theo ta lâu như vậy, nên đi ra a. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, bốn phía chu vi một mảnh im lặng, hơn 10 giây sau, bốn người theo ngoài miếu mới đi đến, bốn người đều người mặc màu đen cẩm bào, đem toàn thân che được cực hắn kín, chỉ còn u lục hai mắt, như vậy chùa miếu, như vậy núi hoang, bốn người như thế trang phục, hơn nữa toàn thân tản ra dày vô cùng mùi máu tươi, lại để cho người không rét mà run. Hoàng Tiểu Long nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, tại hắn vừa rời đi càng thành thời gian, bốn người theo tại phía sau hắn rồi, bốn người đi ra về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng muốn hỏi, yên lặng chờ đối phương mở miệng. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2212 binh gao, 2348087.html, trong 2212 binh gao, 2348087.html, chương 2213, Hắc Ma Giáo Hương Chủ. Chương 2213, Hắc Ma Giáo Hương Chủ, các hạ chính là Hoàng Tiểu Long. Một người trong đó mở miệng nói, thanh âm khàn giọng, bay bổng, cho người một loại u hồn cảm giác, không tệ. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt gật đầu, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta thánh giáo. Một người khác tiếp thanh nói, thanh âm cùng phía trước một vị không có sai biệt, thánh giáo. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, các ngươi là Hắc Ma Giáo người A, Hắc Ma Giáo lúc nào thành thánh giáo, bốn người, đúng là Hắc Ma Giáo cao thủ, hơn nữa tại Hắc Ma Giáo thân phận không thấp. Chính là Hắc Ma Giáo Hương Chủ, tại Hắc Ma Giáo, có phổ thông đệ tử phía trên là tiểu đầu mục phía trên là Hương Chủ, Đường Chủ, Trưởng Lão, Hộ Pháp, Giáo Chủ. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói trào phúng, bốn người hai mắt lạnh lẽo, ta đối Hắc Ma Giáo không có hứng thú, các ngươi mời về tới. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, bốn người đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích, một người hắc hắc nở nụ cười, tiếng cười như kêu, cực hắn chói tai, không có hứng thú. Bất quá, cái này thế nhưng không được phép ngươi, tại Tấn Nguyên Vương quốc nội, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt chúng ta Hắc Ma Giáo, một khi bị chúng ta Hắc Ma Giáo nhìn chằm chằm vào, chỉ có hai cái kết quả, một là thuận theo, hai là chết. Kỳ thật, Hắc Ma Giáo nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, lại để cho Hoàng Tiểu Long gia nhập Hắc Ma Giáo tất nhiên là có nguyên nhân, càng thân vương phủ quận chúa Trương Văn Nguyệt xuất hành, cứu trở về một cái thần mạch hủy hết, ngũ tạng đều toái, thần hải đã phá. Thần cách đã nứt người, nhưng là vài ngày sau, rồi lại có trọng thương thần vương cảnh quản gia Vương Tuấn Hải, điều này khiến cho Hắc Ma Giáo một vị trưởng lão chú ý, bốn người, đúng là thừa hành Hắc Ma thầy tế lão mệnh lệnh đến đây bắt Hoàng Tiểu Long, về phần muốn Hoàng Tiểu Long gia nhập Hắc Ma Giáo, đây chẳng qua là bốn người một ngày nghỉ nói từ, Hoàng Tiểu Long nghe đối phương nói chỉ có hai cái kết quả, không khỏi lắc đầu cười cười, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Bốn người sắc mặt trầm xuống. Các ngươi có nghĩ tới hay không loại thứ ba kết quả? Hoàng Tiểu Long hỏi nói, bốn người khẽ giật mình, một người cười lạnh nói, ngươi nói là đào tẩu. Ta khuyên ngươi hay vẫn là bỏ ý niệm này đi, chúng ta Hắc Ma Giáo trải rộng Tấn Nguyên Vương quốc, mà ngay cả tại bốn phía chu vi vương quốc cũng có phân bộ, ngươi căn bản không có khả năng thoát được rồi, huống hồ, ngươi bây giờ, cũng không có khả năng theo chúng ta trong tay thoát được rồi, tên còn lại cười lạnh nói. Ta biết rõ ngươi tại Càn Thân Vương phủ sự tình, liền Càn Thân Vương cũng không phải ngươi một chiêu chi địch, bất quá, ngươi chút thực lực ấy, tại trong mắt chúng ta, lại tính toán không được cái gì, hơn nữa chúng ta Hắc Ma Giáo cao thủ nhiều như mây, chúng ta Hắc Ma Giáo giáo chủ càng là một đại đế thập giai cao thủ, ngươi dám cùng chúng ta Hắc Ma Giáo đối nghịch, đó là chỉ còn đường chết, bốn người nói xong, phân tán ra đến, phong kính Hoàng Tiểu Long trốn đường, nghe bốn người nói Hắc Ma Giáo cao thủ nhiều như mây, Hắc Ma Giáo giáo chủ càng là một đại đế thập giai cao thủ thời gian, Hoàng Tiểu Long xùy thanh cười cười, bốn người gặp Hoàng Tiểu Long xùy phát thanh cười, hai mắt giận dữ, tiểu tử, đợi lát nữa, ta nhìn ngươi liền muốn khóc cũng khóc không được. Một người trợn mắt, một tay một trảo hướng Hoàng Tiểu Long chộp tới, chỉ thấy một chỉ cực lớn ma trảo trống rỗng xuất hiện, ma vân cuồn cuộn, ác quỷ bổ nhào rít gào, Hoàng Tiểu Long cũng không có đứng lên, há miệng thổi, liền đem cái kia cực lớn ma trảo thổi tan. Cái gì? Bốn người kinh hãi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đưa tay một nhíp, liền đem vừa mới ra tay nhíp nắm bắt tới tay ở giữa. Ba người khác thấy thế, nhao nhao ra tay, trong tay ma khí hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, bất quá, Hoàng Tiểu Long tiện tay bắn ra, liền đem ba nhân ma khí đạn được nát bấy, ba người càng là trực tiếp đụng nát chùa miếu cửa gỗ, cút ra bên ngoài chùa. Hoàng Tiểu Long đem cái kia hắc ma giáo cao thủ nhíp lấy được trước mặt, đụng lên trước, hờ hững nói, ta nói loại thứ ba kết quả, không phải đào tẩu, ta nghĩ các ngươi vừa rồi đã hiểu lầm ý của ta. Tên kia hắc ma giáo cao thủ vừa sợ vừa giận, bốn người bọn họ đều là thiên quân thập giai cao thủ, mà hắn càng là thiên quân thập giai trung kỳ, hắn vốn tưởng rằng, bốn người bọn họ ra tay, hoàn toàn có thể đơn giản đem Hoàng Tiểu Long bắt xuống, không nghĩ tới, tiểu tử, ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, chúng ta là hắc ma giáo hương chủ, liền coi như ngươi là đại đế cảnh cao thủ, giết chúng ta, cũng đồng dạng phải chết, cái này mấy vạn năm, đắc tội chúng ta hắc ma giáo, chết ở chúng ta hắc ma giáo trong tay đại đế cảnh cao thủ, không có 100 cũng có vài chục. Cái kia hắc ma giáo cao thủ mặt không đổi sắc, lãnh đạm nói, đừng cho là ta đây là tại hù dọa ngươi, bất quá, hắn mới nói được cái này, thanh âm liền kết một tiếng dừng lại, không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sau đó hai mắt dần dần ảm đạm đi, cuối cùng gục đầu, chết rồi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, đem đối phương không gian thần khí tìm đi ra, sau đó nhìn cũng không nhìn, liền đem hắn thi thể ném sang một bên. Đà hương chủ, ba người khác mới từ bên ngoài chùa mặt đất đứng lên, thấy như vậy một màn, đều là kinh nhiên vừa gọi, nhưng là, ba người còn chưa kịp ý khác, liền bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ nhiếp cầm lại tới, trong đó hai cái, Hoàng Tiểu Long trực tiếp một quyền đem hắn oanh bạo, chỉ còn một cái, ngươi. Còn lại cái kia tên hắc ma giáo cao thủ sắc mặt trắng bệch, ngươi hẳn là may mắn ta không giết ngươi, cho ngươi nhiều vài phút. Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, ngươi sẽ phải hối hận, sẽ gặp đến chúng ta hắc ma giáo cao thủ vô tận đuổi giết. Tên kia hắc ma giáo cao thủ hai mắt nộ hung ác, khàn giọng kêu to, vô tận đuổi giết. Hoàng Tiểu Long cười cười, ngươi yên tâm, rất nhanh, ta sẽ đem bọn ngươi hắc ma giáo giáo chủ đầu người vặn xuống lại bóng đá, bất quá thế nhưng mà, ngươi là nhìn không tới rồi. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long ngón tay một điểm hắn mi tâm, bắt đầu tìm hắn trí nhớ, mấy phút đồng hồ sau, đem hồn sau khi kết thúc, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem đối phương giết chết, coi như là hứa hẹn lại để cho hắn sống lâu vài phút. Từ đối phương trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đối hắc ma dạy giải không ít, biết chắc đạo mệnh lệnh bốn người đến đây bắt hắn chính là hắc ma giáo một cái tên là Tần Uyên trưởng lão. Cái này Tần Uyên, thực lực không kém, là đại đế trung giai, Tần Uyên. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, từ đối phương trong trí nhớ, hắn biết rõ Tần Uyên liền ở phía trước cổ giao thành đang chờ đợi bốn người đem chính mình cầm lấy về. Đã như vậy, hắn sẽ không để ý hai ngày nữa đi xem đi cổ giao thành, dù sao cùng đi phệ băng rừng rậm là một con đường tuyến, vừa vặn tiện đường. Hoàng Tiểu Long cũng không có xử lý bốn người thi thể, lại để cho hắn ở lại chùa miếu đại điện, đem ba người khác không gian thần khí tìm đi ra, sau đó đem bốn người không gian thần khí một vừa mở ra, Bát Hoang Quỷ Thần Đan, Hùng Viêm Đan, Ngục Hải Thần Đan, bốn người thân là hắc ma giáo hương chủ, không gian thần khí nơi cất giấu không ít, cái này mấy thứ gì đó Bát Hoang Quỷ Thần Đan, Hùng Viêm Đan tuy nhiên là cặn bã, nhưng lại so với trước Trương Văn Nguyệt cho hắn nuốt hồi mệnh đang muốn tốt lên trên không ít, có những này thần đan, tổng so không có tốt, nhìn xem những này thần đan, Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, như vậy cũng tốt so ăn đã quen sơn trân hải vị người đột nhiên muốn ăn bánh bao không nhân đầu, thật đúng là lại để cho hắn có chút không thói quen, bất quá, cũng chỉ có thể chấp nhận rồi, ngoại trừ cái này cái gì Bát Hoang Quỷ Thần Đan, Hùng Viêm Đan sau đó, Hoàng Tiểu Long còn phát hiện không ít thần kỹ cùng bí tịch, còn có một chút linh thạch cùng viên viên dùng thánh giới tài liệu chế tạo tiền. Những số tiền này tệ, đều là thánh giới thông dụng tiền. Convert B, Hoang 123 Anh, trong 2213 Hamagian, 235741.html, trong 2213 Hamagian, 235741.html, chương 2214, Thánh Sao. Chương 2214, Thánh Sao, thánh giới thông dụng tiền, thống xưng là Thánh Sao, những này Thánh Sao, đều là thánh cảnh cường giả lấy vô thượng thánh lực chế tạo, thánh sao phía trên, càng có thánh cảnh cường giả cấu trúc vô thượng pháp trận, cái này vô thượng pháp trận, chỉ có thánh cảnh cường giả mới khả năng thi triển, coi như là chí tôn cường giả cũng không có cách nào noi theo, cho nên nói như vậy, thánh sao thì không cách nào giả tạo, đương nhiên, thánh sao cũng có mặt giá trị chi phân, thánh sao lên trên cấu trúc vô thượng pháp trận trong, có thánh cảnh cường giả câu nhập thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc, thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc càng mạnh, như vậy, thánh sao diện tích liền càng lớn, ví dụ như, có thánh sao pháp trận, chỉ có một phương thiên địa linh khí, một đạo thiên địa pháp tắc, như vậy, cái này thánh sao xưng là nhất nguyên thánh sao, có thánh sao, pháp trận ẩn chứa thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc vi 10, xưng là 10 nguyên thánh sao, cao nhất giá trị vi 1 vạn, thánh sao tại thánh địa, không chỉ có thể dùng tới mua linh đan cùng thần khí, còn có thể dùng để tu luyện, thánh sao bên trong thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc, là có thể cung cấp tu luyện giả luyện hóa, nhưng là một khi luyện hóa bên trong thiên địa linh khí cùng thiên địa pháp tắc, cái này miếng thánh sao chính là phế sao, không có giá trị, bất quá, thánh sao cực kỳ khó được, cho nên, coi như là như Tấn Nguyên Vương quốc quốc vương như vậy tồn tại cũng không nỡ dùng thánh sao tới tu luyện, dù sao dùng thánh sao tu luyện, tuy nhiên tốc độ khả năng tăng lên một điểm, nhưng là tăng lên cũng không nhiều. Hoàng Tiểu Long theo Hắc Ma giáo cái này bốn vị hương chủ không gian thần khí nội, tổng cộng tìm ra mấy chục trương thánh sao, mặc giá trị có nhất nguyên, có năm nguyên, có 10 nguyên, chỉ có một trương là trăm nguyên. Hoàng Tiểu Long đem những này thánh sao, linh thạch, thần kỹ toàn bộ thu vào, phóng tại bên trong một cái không gian thần khí nội. Về phần những Bát Hoang Quỷ thần đan đó, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đan, Hoàng Tiểu Long bản toàn bộ đổ ra, một tia ý thức toàn bộ nuốt vào trong miệng. Những này Bát Hoang Quỷ thần đan, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đan, tổng cộng hơn 300 miếng, hơn nữa mỗi một chủng thuộc tính cùng đan tính đều bất đồng, có càng là ẩn chứa cực hắn âm hàng hàng độc, coi như là một chút ít đại đế sơ giai nuốt, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, một miếng đến. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý những này, đem cái này hơn 300 miếng Bát Hoang Quỷ thần đan, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đan toàn bộ nuốt xuống dưới về sau, lập tức, cái này Bát Hoang Quỷ thần đan, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đan toàn bộ hóa thành từng đạo đan dược tiểu lưu, điên cuồng phóng tới Hoàng Tiểu Long trong cơ thể các xó xỉnh. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận khởi Hồng Mông Ký Sinh Quyết, Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách đồng thời vận chuyển, toàn lực cắn nuốt những đan dược này tiểu lưu. Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách đem những đan dược này tiểu lưu từng cái thôn phệ sau đó, hóa thành từng đạo tinh thuần chủ tể chi lực, sau đó lưu chuyển hướng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể các nơi, không ngừng tẩm bổ lấy Hoàng Tiểu Long thần mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân phát ra rạng rỡ quang mang, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trên mặt cái kia tuy nhiên tồn tại nhàn nhạt vết máu càng lúc càng mờ nhạt, rất nhanh biến mất. Đón lấy, Hoàng Tiểu Long trên người, trên tay, trên đùi vết máu cũng toàn bộ biến mất. Hoàng Tiểu Long vốn là bị không gian lôi bạo lôi hỏa cháy mà biến thành đen bên ngoài thân, màu đen bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, lập tức một tầng chết da theo Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân chậm rãi tróc ra, tựa như tân sinh hài nhi bình thường. Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân làn da trong trắng lộ hồng, thủy nộn non, có một loại khác trạch quan. Hoàng Tiểu Long lỗ mũi, hai lỗ tai, toàn thân lỗ chân lông không ngừng phun ra một tia hắc khí cùng lục khí, thậm chí đỏ sậm khí thể. Những hắc khí này, lục khí, đỏ sậm khí thể, đúng là những này Bát Hoang Quỷ thần đan, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đan bên trong ẩn chứa tạp chất cùng âm hàn chờ tạp khí. Trải qua Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách rèn luyện, toàn bộ xếp đi ra, một đêm đi qua, hết mưa rồi, ánh mặt trời theo chùa miếu bên ngoài xuyên qua tới, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chậm rãi biến mất. Trong vòng một đêm, mấy trăm quả Bát Hoang Quỷ thần đan, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đan, rốt cục toàn bộ luyện hóa xong, trong cơ thể đan dược tiểu lưu toàn bộ bị Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách thôn vệ sạch sẽ. Hắc Ma giáo bốn vị hương chủ yếu là biết rõ bọn hắn mấy trăm quả Bát Hoang Quỷ thần đan, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đang bị Hoàng Tiểu Long trong vòng một đêm giải quyết hết, chỉ sợ muốn sợ tới mức tay chân run rẩy. Hoàng Tiểu Long theo mặt đất đứng lên, nơi nới lỏng gân cốt, một loại sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân, loại này sảng khoái cảm giác là hắn đi vào thánh giới sau lần thứ nhất mới có. Hoàng Tiểu Long nội thị, chỉ thấy tại đây mấy trăm quả Bát Hoang Quỷ thần đan, Hùng Viêm đan, Ngục Hải thần đan đang dược dưới tác dụng, hắn ngũ tạng lục phủ đã trọng ngưng tụ mới, bên ngoài thân vết máu càng là triệt để biến mất, khôi phục trước kia anh tuấn bất phàm dung mạo, rốt cục không cần làm tiếp người quái dị rồi. Hoàng Tiểu Long hô thở ra một hơi, mấy ngày nay, trên mặt dữ tợn vết máu, nhưng hắn là thụ không ít chán ghét ánh mắt, bất quá, ngũ tạng lục phủ tuy nhiên trọng ngưng tụ mới, nhưng là trong cơ thể thần mạch muốn chữa trị, còn nếu không không bao lâu ở giữa, dù sao hắn thần mạch cũng không phải là phổ thông thần mạch, mà là thánh mạch. Nhìn lướt qua Hắc Ma giáo bốn vị hương chủ thi thể, Hoàng Tiểu Long dẫm trận tại chỗ ra chùa miếu, sau đó phá không rời đi. Cổ Giao Thành, cái này chính là hắn hạ một cái muốn ngừng địa phương. Lúc này, Tại cổ giao thành nào đó xa hoa trong phủ đệ, thân hình cao lớn Tần Uyên ngồi ở trên đại điện, chậm rì rì mà nhấm nháp lấy hạ nhân đưa lên mỹ vị. Hắn tuy nhiên là Hắc Ma giáo trưởng lão, nhưng là hắn mặt ngoài thân phận là Tấn Nguyên Vương quốc một cái trung đẳng thương hội hội trưởng, hắn Hắc Ma thầy tế lão thân phận, một mực không bị ngoại giới biết. Chiếu Đà Hương chủ mấy người hành trình, sau trời xế chiều, hẳn là có thể đem người áp đã tới. Tần Uyên dựa lưng vào ghế bàn, nghĩ thầm, thần mạch hủy hết, thần hải đã phá, vài ngày sau, lại có thể trọng thương thần vương cảnh cao thủ. Tần Uyên hai mắt lập lòe, ngày hôm qua liền càng thân vương đều bị hắn một chiêu trọng thương, này trên thân người khẳng định có mang cực đại bí mật, thậm chí khả năng trên người có vô thượng linh dược, bất quá không có khả năng nhanh như vậy khôi phục thương thế. Muốn là ta được đến cái này vô thượng linh dược, tu vi nhất định lại đến một tầng, thậm chí khả năng đột phá đến đại đế cao giai, lúc kia, ta chính là Hắc Ma giáo hộ pháp, đến lúc đó tại Hắc Ma giáo địa vị đại đại tăng lên. Hai ngày qua rất nhanh đi, Hoàng Tiểu Long đứng tại cổ giao thành cửa thành lúc trước, trải qua hai ngày này thôn vệ thánh linh khí, thương thế của hắn lại khôi phục một chút, nhìn trước mắt cổ giao thành, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe. Hắn theo vị kia Hắc Ma giáo hương chủ trong trí nhớ biết rõ Tần Uyên không chỉ có là Hắc Ma thầy tế lão, hay vẫn là một cái tên là Quang Minh Thương hội hội trưởng, Quang Minh Thương hội. Danh tự, thức dậy ngược lại là rất châm chọc, bất quá, làm một cái thương hội hội trưởng, hẳn là có không ít thánh sao cùng thần đan a. Hoàng Tiểu Long đi bộ theo sau đám người đi vào cổ giao thành. Cổ giao thành là Tấn Nguyên Vương quốc trọng yếu thành trì một trong, rất là náo nhiệt. Mặc dù chỉ là một cái thánh địa nho nhỏ vương quốc thành trì, nhưng là có thể so với hạ giới thần giới thiên phố, người đến người đi, hơn nữa chủng tộc rất nhiều, có chút chủng tộc, đầu sinh lục giác, liền Hoàng Tiểu Long tại hạ giới đều chưa thấy qua. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định tại cổ giao thành ngốc lưu quá lâu, cho nên, hỏi thăm một chút Quang Minh Thương hội tổng bộ chỗ về sau, trực tiếp hướng Quang Minh Thương hội tổng bộ tới, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh. Trong 2214 thang sa, 2357411.html, trong 2214 thang sa, 2357411.html, chương 2215, ngươi xác định ngươi không phải ngu ngốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng Quang Minh Thương hội tổng bộ mà đến, đi tại cổ giao thành trên đường phố thời gian, đột nhiên, đằng sau truyền đến một trận sợ hãi kêu to cùng bối rối thanh âm, nương theo lấy sợ hãi tiếng thét còn có hỗn tạp tiếng kêu thảm thiết. Mặt đất một trận loạn hưởng, Hoàng Tiểu Long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ chính cưỡi một đầu vô danh thần thú cực tốc vọt tới, sau lưng nó là chúng hộ vệ thuần một sắc tê giác thiết thú, tại người trẻ tuổi cùng hắn chúng hộ vệ cực tốc xông thịnh hành, một chút ít người đi đường tránh né không kịp, bị tê giác thiết thú nhao nhao đánh bay, người trẻ tuổi cùng hắn hộ vệ rất nhanh liền vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Hoàng Tiểu Long bốn phía chu vi mọi người nhao nhao sợ tới mức hoảng sợ né tránh. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, đối phương theo Hoàng Tiểu Long bên người sát bên người mà qua, nổi lên một trận gió lốc, thổi được Hoàng Tiểu Long áo bào bổ nhào rung động, chỉ kém một điểm, liền đụng ở giữa Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, người trẻ tuổi kia là ai? Điên rồi a, cũng dám cùng chúng thủ hạ tại cổ giao thành mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa đụng bị thương nhiều như vậy người, chẳng lẽ không sợ cổ giao thành chấp pháp đội? Có người giận dữ giọng căm hận nói. Ngươi là không biết hắn là ai à? Nói cho ngươi biết, hắn là Quang Minh Thương hội thiếu chủ Tần Thiếu Long, chính là Nhân Trung Chi Long, phụ thân hắn Tần Uyên không chỉ có là Quang Minh Thương hội hội trưởng, nghe nói cùng Bắc Đẩu Kiếm Tông ông Tư Tề chấp sự là anh em kết nghĩa, cổ giao thành chấp pháp đội còn dám bắt hắn. Một người lắc đầu giải thích nói, cái gì? Hắn chính là Tần Thiếu Long. Chẳng lẽ hắn chính là chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc Tam Đại Thiên Tài đứng đầu Tần Thiếu Long, đúng vậy. Hắn và càng thân vương phủ Trương Văn Nguyệt quận chúa, long thân vương phủ Đổng Trạch Vũ tiểu vương gia tịnh xưng chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc Tam Đại Thiên Tài, thiên phú của hắn so Trương Văn Nguyệt quận chúa, Đổng Trạch Vũ tiểu vương gia cao hơn ra một chút ít, nghe nói nửa năm sau Bắc Đẩu Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử, hắn là chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc có hy vọng nhất khả năng bái nhập Bắc Đẩu Kiếm Tông thiên tài, đúng vậy, có Bắc Đẩu Kiếm Tông ông Tư Tề chấp sự quan hệ tại, hơn nữa thiên phú của hắn. Hắn nhất định có thể bái nhập Bắc Đẩu Kiếm Tông, hơn nữa chỉ cần bái nhập Bắc Đẩu Kiếm Tông, ông Tư Tề liền thu hắn vi thân truyền đệ tử, vậy hắn quả thực là một bước lên trời a. Bốn phía chu vi mọi người nghị luận không ngừng truyền đến, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, Quang Minh Thương hội thiếu chủ Tần Thiếu Long. Tần Uyên nhi tử, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, hướng Quang Minh Thương hội tổng bộ dẫm trận tại chỗ mà đến, mà Tần Thiếu Long cưỡi tọa kỵ xông về đến Quang Minh Thương Hội tổng bộ thời gian, hắn phụ thân Tần Uyên đang tại trên đại điện cùng một cái tóc bạc lão giả, tóc bạc lão giả hai mắt như kiếm, sau lưng lưng lấy một cái rõ ràng trường kiếm trên thân kiếm, có chút điểm tinh thần, tinh quang dạng nhiên, tóc bạc lão giả đúng là Bắt Đầu Kiếm Tông chấp sự ông Tư Tề. Tần Uyên cùng ông Tư Tề hai người đàm tiếu tiếng gió, Tư Tề huynh, đến lúc đó Thiếu Long bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông sự tình, sẽ phải nhiều dựa vào ngươi rồi. Tần Uyên cười nói, nhiệt tình ở giữa mang theo một chút khiêm cung, ông Tư Tề khoát tay cười cười, Tần Uyên lão đệ khách khí, lấy Thiếu Long hiền chất thiên phú, muốn bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông, vấn đề không lớn, chỉ cần Thiếu Long hiền chất bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông, ta liền thu hắn làm đồ đệ, khi đó, hắn tại Bắt Đầu Kiếm Tông địa vị sẽ so phổ thông đệ tử cao hơn ra rất nhiều. Tần Uyên cười nói, đa tạ Tư Tề huynh. Nói đến đây, lấy ra một cái hộp ngọc, ta biết rõ Tư Tề huynh tu luyện chính là bảy kiếm quyết, cần kiếm linh, cái này kiếm linh, ta là hao tốn rất nhiều tâm tư cùng lại để cho người tìm được. Ông Tư Tề tiếp nhận, mở ra hộp ngọc, lập tức, kiếm quang bốn diệu, kiếm khí bức người, chỉ thấy hộp ngọc ở trong, nằm một cái toàn thân lộ ra tinh quang tiểu kiếm, tiên thiên tinh thể kiếm linh. Ông Tư Tề hai mắt sáng rõ, Tần Uyên gật đầu cười nói, đúng vậy, hơn nữa cái này tiên thiên tinh thể kiếm linh, là 1 tỷ năm, kiếm khí lăng lệ ác liệt đến cực điểm, Tư Tề huynh chỉ cần đem hắn luyện nhập tùy thân bội kiếm nội, như vậy, bội kiếm uy lực tuyệt đối khả năng tăng lên một đoạn. Ông Tư Tề cười nói, nếu Tần Uyên lão đệ có lòng như vậy, cái này tiên thiên tinh thể kiếm linh ta tự thu hạ rồi. Nói xong, đem hộp ngọc thu nhập chính mình không gian thần khí nội, lúc này, Tần Thiếu Long theo đại điện bên ngoài đi đến, bái kiến ông bá bá. Tần Thiếu Long tiến lên, tranh thủ thời gian chào nói, ông Tư Tề nhìn xem khí vũ hiên ngang Tần Thiếu Long, gật đầu tán thưởng, Thiếu Long hiền chất không hổ là Tấn Nguyên Vương quốc tam đại thiên tài đứng đầu, mới vài chục năm không thấy, dĩ nhiên đột phá thiên quân chi cảnh rồi, Thiếu Long cốt linh, mới 1.200.000 nhiều năm a. Ông Tư Tề quay đầu hỏi Tần Uyên, Tần Uyên cười nói, đúng vậy, là 1.200.000 hơn 120 năm. Trong thần sắc bao nhiêu có chút tự hào, khả năng 1.200.000 nhiều năm tu luyện tới thiên quân cảnh, đừng nói Tấn Nguyên Vương quốc, là tại bốn phía chu vi vương quốc trong lịch sử cũng là cực hắn hiếm thấy. Hắn đối nhi tử Tần Thiếu Long nói, Long Nhi, đến lúc đó ngươi bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông, về sau sẽ phải đổi giọng xưng hô ngươi ông bá bá sư phụ rồi. Tần Thiếu Long hiểu ý, tiến lên cung thanh nói, Thiếu Long bái kiến sư phụ. Ông Tư Tề ha ha cười cười, vịn Tần Thiếu Long, tại mấy người xem ra, Tần Thiếu Long bái nhập Bắt Đầu Kiếm Tông phản phất đã là trên miếng sắt sự tình, ngay tại ông Tư Tề đem Tần Thiếu Long nâng dậy thời gian, đột nhiên, bên ngoài một trận ồn ào, đón lấy liền gặp thủ ở bên ngoài Quang Minh Thương Hội đệ tử bị người ném đi tiến đến, mấy người không khỏi ngạc nhiên, cực kỳ ngoài ý muốn, tại ba người ngạc nhiên xuống, Hoàng Tiểu Long theo ngoài điện đi đến. Tần Thiếu Long nhìn xem lăn xuống tại trên đại điện Quang Minh Thương Hội đệ tử, ánh mắt rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người, sắc mặt trầm xuống, các hạ lá gan không nhỏ, cũng dám tới ta Quang Minh Thương Hội nháo sự, còn dám đả thương ta Quang Minh Thương Hội đệ tử. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ngươi nói đúng, ta là người lá gan gần đây rất lớn, bất quá, ta cũng không phải là tới nháo sự, mà là tới giết người. Mấy người khẽ giật mình, ngươi vừa rồi tại trên đường cái, thiếu chút nữa đụng phải ta rồi. Hoàng Tiểu Long đối Tần Thiếu Long nói, Tần Uyên phất phất tay, đối sau lưng hộ vệ nói, cho hắn trăm nguyên thánh sao, đuổi hắn đi. Trước kia Tần Thiếu Long tại trên đường đụng phải người, cũng có một chút ít tông môn cao thủ mang người đến đây, nói rõ lý lẽ, Tần Uyên đều là dùng thánh sao đem đối phương đuổi đi, cho nên loại tình huống này, hắn cũng không ít gặp. Tần Thiếu Long nói, phụ thân, người này đã thương chúng ta thương hội đệ tử, cứ như vậy thả hắn đi. Tần Uyên khoát khoát tay, đối sau lưng hộ vệ nói, cho hắn, lấy hắn nhãn lực, nhìn ra Hoàng Tiểu Long không đơn giản, theo hắn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dám đến đây, nói rõ lý lẽ, đều có chỗ thị trận chiến. Hộ vệ kia theo lời, lấy ra mặt giá trị trăm nguyên thánh sao, sau đó ném tới Hoàng Tiểu Long dưới chân, nhặt được thánh sao, nhanh cút, nhìn xem ném tới dưới chân trăm nguyên thánh sao, Hoàng Tiểu Long tà tà cười cười, mới trăm nguyên thánh sao, thiếu một chút, Tần Uyên không khỏi nhướng mày. Một mực không có mở miệng ông Tư Tề mở miệng nói, người trẻ tuổi, làm người phải hiểu được tiếng thối, bất quá đến lúc đó hối hận không kịp, Hoàng Tiểu Long nhưng lại cười cười, đối Tần Uyên nói, như vậy đi, ta cũng không muốn quá nhiều, chỉ cần đem ngươi Quang Minh Thương Hội bảo khố cho ta, ta lúc này đi. Mấy người đều là ngẩn ngơ, Tần Thiếu Long cười lên ha hả, tiểu tử, ngươi xác định ngươi không phải ngu ngốc. Hay vẫn là vừa rồi tại trên đường, bị ta đụng choáng váng, côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2216, phế liệu. Cái kia trước kia đem trăm nguyên thánh sao ném tới Hoàng Tiểu Long dưới chân hộ vệ cũng là lắc đầu nghẹn ngào cười cười, bị điên người, hắn thấy không ít, nhưng là còn chưa thấy qua như vậy bị điên. Tần Uyên cùng ông Tư Tề hai người nhìn nhau, cũng là nở nụ cười, tại hai người xem ra, cái này chính là một cái chê cười, đương nhiên, cũng hoàn toàn chính xác rất tốt cười. Tần Thiếu Long cười nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là thực điên hay là giả ngốc, ngươi nghĩ đến ta Quang Minh Thương Hội nháo sự, đó là mù cặp mắt của ngươi. Nói đến đây, giới thiệu ông Tư Tề nói, vị này chính là sư phụ ta, Bắt Đẩu Kiếm Tông ông Tư Tề chấp sự. Vẻ mặt ngạo nhiên, khả năng bái một vị Bắt Đẩu Kiếm Tông chấp sự vi sư, đây thật là làm rạng rỡ tổ tông sự tình, sư phụ. Bắt Đẩu Kiếm Tông đủ sự tình. Hoàng Tiểu Long nhưng lại ánh mắt lạnh nhạt, bề ngoài giống như Bắt Đẩu Kiếm Tông còn muốn nửa năm mới tuyển nhận đệ tử A, chẳng lẽ ngươi có đặc biệt vẻn vẹn, có thể sớm nửa năm bái nhập Bắt Đẩu Kiếm Tông. Nghe ra Hoàng Tiểu Long trong lời nói châm chọc, Tần Thiếu Long khí đến sắc mặt một trận đỏ lên. Cái kia đem trăm nguyên thánh sao ném tới Hoàng Tiểu Long dưới chân hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi biết cái gì, thiếu chủ của chúng ta thiên phú vô song, bái nhập Bắt Đẩu Kiếm Tông đó là khẳng định sự tình. Hoàng Tiểu Long quét quét qua Tần Thiếu Long, nói ra, địa đỉnh thần thể, nham long thần mạch, diễm hoàng thần cách, cứ như vậy cặn bã thiên phú, cũng được xưng tụng là thiên phú vô song, kỳ thật bất kể là địa đỉnh thần thể, hay vẫn là nham long thần mạch, diễm hoàng thần cách, đều là tốt nhất chi tuyển. Lấy Tần Thiếu Long như vậy thiên phú, liền tính toán tại Bích Lạc Vương triều trẻ tuổi, cũng đủ để chen vào top 100, nhưng là hiện tại rơi vào Hoàng Tiểu Long trong miệng, lại thành cặn bã thiên phú, ngươi muốn chết. Tần Thiếu Long nghe Hoàng Tiểu Long đem thiên phú của hắn nói thành cặn bã, không khỏi khí nộ, hai mắt sát ý đại thịnh, chậm. Ngay tại Tần Thiếu Long muốn ra tay thời gian, Tần Uyên đột nhiên nói, Tần Thiếu Long khẽ giật mình, tiếp theo nói, phụ thân, tiểu tử này, ta. Tần Uyên khoát khoát tay, ngắt lời nói, tốt rồi, ta tâm lý nắm chắc. Hắn cao thấp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, không biết các hạ là, con của hắn Tần Thiếu Long thân có địa đỉnh thần thể, nham long thần mạch, diễm hoàng thần cách sự tình, ngoại nhân cũng không biết, hiện tại Hoàng Tiểu Long lại có thể một lập tức ra, cái này lại để cho hắn không khỏi kinh nghi cùng cẩn thận, ta là ai không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long lại nói, ta hiện đang thay đổi chủ ý. Vừa rồi ta muốn Quang Minh Thương Hội bảo khố, hiện tại, ta không chỉ có muốn Quang Minh Thương Hội bảo khố, còn muốn ngươi trên người chúng không gian thần khí, cái gì? Tần Thiếu Long giận tím mặt, mà ngay cả Tần Uyên cùng ông Tư Tề cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hội trưởng, quản hắn khỉ gió thân phận gì lai lịch, để cho ta trước đem người này tay chân đánh gãy, đến lúc đó tái thẩm hỏi. Tần Uyên sau lưng hộ vệ nộ nhiên nói, Tần Uyên gật đầu, lãnh đạm nói, cũng tốt. Liền tính toán đối phương sau lưng thực sự thông thiên lai lịch, có ông Tư Tề tại, có ông Tư Tề sau lưng Bắt Đẩu Kiếm Tông tại, hắn tất nhiên là không sợ. Đạt được Tần Uyên gật đầu, hắn cận vệ đi ra, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, kỳ thật hắn đã sớm muốn động thủ rồi. Tiểu tử, ta hiện tại đem đầu óc ngươi chém ra đến, nhìn ngươi là thật khờ hay vẫn là giả điên. Hộ vệ kia lạnh lùng cười nói, trường kiếm trong tay vung lên mà ra, hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém rơi xuống. Một thất rực hồng kiếm quang như mặt trời trụy lạc bình thường, lập tức liền trảm đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Hoàng Tiểu Long nhưng lại nhìn cũng không nhìn, đưa tay là một chưởng, uy lực kia kinh người rực hồng kiếm quang, ầm ầm mà tán. Hoàng Tiểu Long chưởng lực hướng đối phương ầm ầm đập đến, hộ vệ kia kinh hãi, giơ lên kiếm chém, nhưng là lập tức, bản thân tính cả trường kiếm liền bị Hoàng Tiểu Long chưởng lực đập tiến vào lòng đất, đại điện ầm ầm chấn vang lên, mặt đất rạn nứt, chỉ thấy hộ vệ kia lạc ấn tiến sâu trong lòng đất. Đã bạo thành một bãi máu, ngũ tạng lục phủ, hai mắt, thần cách, toàn bộ dán lại cùng một chỗ, mà hắn trường kiếm càng là hóa thành bột phấn, vốn là ngồi ở chỗ kia Tần Uyên cùng ông Tư Tề đều là sắc mặt kinh nhiên biến đổi, bỗng nhiên đứng lên, Tần Thiếu Long càng là không thể tin được địa nhìn xem hộ vệ kia thi thể, Tần Uyên cái này cận vệ, thực lực cũng không yếu, chính là đại đế nhất giai cao thủ, nhưng bây giờ là bị Hoàng Tiểu Long một chưởng chụp chết, không dám tin đồng thời. Tần Thiếu Long chỉ cảm thấy toàn thân một trận mồ hôi lạnh cùng may mắn chính mình mới vừa rồi không có nộ nhiên ra tay, bất quá, ngươi, là ai? Tần Uyên kinh nhiên mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khả năng một chưởng đem hắn cận vệ đánh chết, như vậy thực lực chỉ sợ không kém gì hắn cái này đại đế tứ giai trung kỳ rồi. Tới người giết ngươi. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Tần Uyên sắc mặt trầm xuống, hai mắt lập lòe, nhìn về phía ông Tư Tề. Ông Tư Tề chậm rãi đi ra, sau lưng trường kiếm vù vù rung động không thôi, thân kiếm tinh quang rực nhiên, khẩu khí không nhỏ. Ông Tư Tề lãnh đạm nói, ta ông Tư Tề liền thay ngươi sư môn trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi, lại để cho ngươi biết thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, sau lưng nó trường kiếm đột nhiên theo vỏ kiếm bay ra, thất diệu kiếm quyết, trường kiếm nhoáng một cái, hóa thành thất kiếm đều là thực thể, thất kiếm bất đồng tách ra nhật, nguyệt, hỏa, thủy, mộc, kim, thổ quang mang, chỉ thấy nhật nguyệt chìm nổi, thủy hỏa trùng thiên, mộc kim diệu mục, thổ làm vinh dự rực. Tần Uyên gặp ông Tư Tề chủ động ra tay, không khỏi nới lỏng một khẩu đại khí, theo hắn, có ông Tư Tề cái này đại đế thất giai ra tay, hoàn toàn có thể đem Hoàng Tiểu Long trấn áp, nhìn xem trảm nhưng mà đến thất kiếm, Hoàng Tiểu Long nhưng lại đưa tay tìm tòi mà đến, trong thời gian ngắn liền đem thất kiếm toàn bộ nắm vào trong tay, đón lấy bàn tay vừa thu lại, một văn vê, chỉ thấy cái kia bảy thanh trường kiếm hóa thành thiết phấn, sau đó theo Hoàng Tiểu Long bàn tay không ngừng rơi vãi rơi xuống. Tại đại điện trên mặt đất xếp thành một đống nhỏ thiết phấn, cái gì? Ông Tư Tề cùng Tần Uyên run sợ thất sắc, Tần Thiếu Long càng là sợ tới mức khóe miệng run rẩy. Cái này bảy diệu kiếm, chính là ông Tư Tề thu đủ vô số tài liệu, dùng suốt 100 vạn năm mới luyện chế thành, phẩm giai đạt đến trung phẩm hồng mông chí bảo, hơn nữa luyện chế thành về sau, ông Tư Tề yêu thích chi cực, càng là ngày đêm dụng tâm huyết rèn luyện, uy lực so rất nhiều trung phẩm hồng mông chí bảo đều muốn cường, nhưng là bây giờ vậy mà bị Hoàng Tiểu Long văn vê thành thiết phấn, đem trung phẩm hồng mông chí bảo văn vê thành thiết phấn, đây là cái gì khái niệm? Mấy người trước kia còn thực không có nghĩ qua vấn đề này, phế liệu. Hoàng Tiểu Long nhìn trên mặt đất đống kia thiết phấn, đạm mạc nói, phế liệu, ông Tư Tề, Tần Uyên trong lòng lại là chấn động mãnh liệt, nhất thời không biết như thế nào mở miệng, Hoàng Tiểu Long hướng Tần Uyên đã đi tới, ngươi, các hạ đến cùng muốn thế nào? Ta có thể đem Quang Minh Thương Hội bảo khố một nửa cho các hạ. Tần Uyên hoảng sợ lui về phía sau, bật thốt lên nói, tám thành, toàn bộ, còn có ta trên người không gian thần khí. Tần Uyên liên tục gấp nhiên nói, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, Tần Uyên bay rớt ra ngoài, chỉ thấy ngực bị Hoàng Tiểu Long chưởng lực xuyên thủng, đà hương chủ là ngươi phái đi à. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, Tần Uyên theo mặt đất đứng lên, toàn thân là huyết, nghe vậy chấn động, là ngươi. Hoàng Tiểu Long, lúc trước hắn còn nghi hoặc đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ tới Quang Minh Thương Hội sinh sự, thì ra là thế. 10 phút về sau, Hoàng Tiểu Long theo Quang Minh Thương Hội tổng bộ đi ra, đợi Hoàng Tiểu Long ly khai không lâu, Quang Minh Thương Hội cao thủ kinh ngạc đến ngay người địa nhìn xem trên đại điện Tần Uyên, Tần Thiếu Long còn có ông Tư Tề mấy người thi thể, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2217, đem hung thủ tập cầm quy án. Những này Quang Minh Thương Hội hồi lâu sau mới kịp phản ứng, lập tức kinh thanh kêu to một mảnh, rất nhanh, Quang Minh Thương Hội hội trưởng Tần Uyên, nhi tử Tần Thiếu Long, bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề bị người giết chết tại Quang Minh Thương Hội tổng bộ tin tức liền truyền ra, Tấn Nguyên Vương quốc cao thấp chấn động, Quang Minh Thương Hội hội trưởng Tần Uyên, Tần Thiếu Long bị giết cũng thì thôi, bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề vậy mà chết ở Tấn Nguyên Vương quốc ở trong. Tấn Nguyên quốc vương vừa nghe đến bẩm báo, sợ tới mức theo vương tọa lên trên nhảy dựng lên, phải biết rằng, coi như là một cái bắt đầu kiếm tông nội môn đệ tử tại Tấn Nguyên Vương quốc nội gặp chuyện không may, cái kia đều là không được đại sự, huống chi chết chính là một vị chấp sự, hơn nữa ông Tư Tề cũng không phải là bắt đầu kiếm tông phổ thông chấp sự, sư phụ của hắn là bắt đầu kiếm tông trưởng lão Từ Thương. Cái này Từ Thương thế nhưng mà bắt đầu kiếm tông chấp pháp điện trưởng lão, Tần Uyên, Tần Thiếu Long, ông Tư Tề chờ người bị giết tin tức. Càn Thân Vương phủ cũng rất nhanh liền biết rõ, Càn Thân Vương, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần chờ người tự nhiên là kinh hãi không thôi, cũng không biết là ai to gan như vậy, thậm chí ngay cả bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề cũng dám giết. Trương Hạo Thần kinh nhiên nói, nghe nói quốc vương bệ hạ biết rõ việc này về sau, sợ tới mức liên tục ban bố ý chỉ, muốn các ngành các tư các tông các phủ toàn lực ra hung thủ, đem hung thủ tập cầm quy án. Càn Thân Vương lắc đầu, bắt đầu kiếm tông chấp sự ông Tư Tề là đại đế thất giai cao thủ, hung thủ có thể ở không kinh động Quang Minh Thương Hội tổng bộ khác cao thủ dưới tình huống đánh chết ông Tư Tề, thực lực chỉ sợ đã đạt đại đế thập giai, bực này cao thủ, bằng chúng ta Tấn Nguyên Vương quốc lại làm sao có thể tập lấy được. Trương Văn Nguyệt cũng nói, nghe nói Quang Minh Thương hội tổng bộ cao thủ hiện trường, cũng không có phát hiện dấu vết nào, hiện tại liền hung thủ là ai, cái gì hình ảnh đều không biết, căn bản không thể nào tập cầm. Ly khai Cổ Giao Thành nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long tại một mảnh hoang phế quặng mỏ ngừng lại. Tại đây hoang phế quặng mỏ, tuyển một chỗ ẩn nấp sơn động, Hoàng Tiểu Long tại cửa động bố trí xuống mấy cái cấm chế đại trận về sau, tiến vào sơn động. Sơn động không lớn, rất khô mát, lộ ra một cổ nhiệt khí. Hoàng Tiểu Long khoanh chân trong sơn động, sau đó đem Tần Uyên, Tần Thiếu Long, ông Tư Tề còn có Tần Uyên cận vệ không gian thần khí lấy ra, tịnh đem Quang Minh Thương hội tổng bộ không gian bảo khố lấy ra. Tại đánh chết Tần Uyên, ông Tư Tề lúc trước, Hoàng Tiểu Long hai người trí nhớ, theo Tần Uyên trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long đã biết Quang Minh Thương hội tổng bộ bảo khố chỗ, cho nên dễ dàng liền đem Quang Minh Thương hội bảo khố vào tay tay, bất quá lúc trước chạy đi, cho nên Hoàng Tiểu Long còn không có xem xét Tần Uyên, Tần Thiếu Long, ông Tư Tề mấy người không gian thần khí cùng Quang Minh Thương hội bảo khố có đồ vật gì đó. Hoàng Tiểu Long mở ra trước chính là Tần Uyên không gian thần khí, lập tức, một trận kim quang, linh khí từ bên trong mãnh liệt tràn ra, cũng may mắn Hoàng Tiểu Long tại cửa sơn động bố trí cấm chế, bất quá, cái này linh khí chỉ sợ rất nhanh liền đầy tràn cái này phiến quặng mỏ, chỉ thấy Tần Uyên không gian thần khí nội, chất đầy vô số linh dược linh thạch, những này linh dược, thậm chí có mấy cái thiên địa linh dược, bất quá thế nhưng mà, đều là nhất giai, ngoại trừ những này linh dược linh thạch, còn có rất nhiều bình ngọc. Bình ngọc ở trong hẳn là đều là thần đan. Hoàng Tiểu Long đem bên trong một cái bình ngọc mở ra, quả nhiên đan dược chi khí đập vào mặt mà ra, Viêm Phượng thần đan. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, bên trong là một đầu đầu tiểu phượng hoàng, là một miếng miếng thần đan biến thành. Cái này Viêm Phượng thần đan là hỏa hệ thần đan một trong, so Hoàng Tiểu Long lúc trước theo Hắc Ma giáo cái kia mấy vị hương chủ trên người lấy được Bát Hoang Quỷ thần đan phẩm giai cao mấy cấp độ. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, hắn hiện tại thiếu nhất không phải thánh sao, mà là linh dược cùng thần đan, không nghĩ tới cái này Tần Uyên không gian thần khí nội, thậm chí có nhất giai thiên địa linh dược cùng Viêm Phượng thần đan loại này phẩm giai thần đan, riêng là cái này mấy cái thiên địa linh dược cùng Viêm Phượng thần đan, cũng đủ để lại để cho hắn thần mạch chữa trị không ít. Tần Uyên không gian thần khí nội, ngoại trừ linh dược cùng thần đan bên ngoài, thánh sao cũng không ít, tại không gian thần khí một xó xỉnh lên trên chất đống lấy một đống nhỏ thánh sao, mặt giá trị đều là 100 đến 500, bất quá thế nhưng mà không có 1.000 mặt giá trị. Hoàng Tiểu Long hơi ước chừng đánh giá tính toán một cái, hẳn là có 6-70 vạn. Một cái có được 6-70 vạn thánh sao, cái này lại để cho Hoàng Tiểu Long có loại tiểu phú hào cảm giác. Hắn theo Tần Uyên, ông Tư Tề chờ người trong trí nhớ thế nhưng mà biết rõ 6-70 vạn thánh sao đủ để tại Bích Lạc Vương Triều một chút ít chủ thành mua được một tòa không tệ phủ đệ rồi. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại trục vừa mở ra Tần Thiếu Long, ông Tư Tề cùng Tần Uyên cận vệ không gian thần khí, cuối cùng mới mở ra Quang Minh Thương hội bảo khố. Tần Thiếu Long cùng Tần Uyên cận vệ không gian thần khí, mặc dù có không ít linh dược cùng thần đan, nhưng là phẩm giai nhưng lại so Tần Uyên thấp rất nhiều, cũng không có thiên địa linh dược. Bất quá, ông Tư Tề thân là Bắt Đẩu Kiếm Tông chấp sự, không gian thần khí nơi cất giấu nhưng lại so Tần Uyên còn muốn phải nhiều hơn không ít, không chỉ có linh dược, thần đan phẩm giai so Tần Uyên cao, liền thánh sao đều so Tần Uyên nhiều hơn không ít, chừng trăm vạn số lượng. Về phần Quang Minh Thương hội bảo khố, càng là rực rỡ muôn màu, lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh hỉ liên tục. Quang Minh Thương hội mặc dù chỉ là Tấn Nguyên Vương quốc một cái trung đẳng thương hội, nhưng là bảo khố nơi cất giấu cũng tuyệt không phải Tấn Nguyên Vương quốc rất nhiều nhất lưu gia tộc bảo khố có khả năng so. Hoàng Tiểu Long đại khái kiểm lại một chút Quang Minh Thương hội bảo khố thánh sao, hẳn là có 4-500 vạn nhiều, hơn nữa ông Tư Tề, Tần Uyên chờ người. Hoàng Tiểu Long hiện tại có hơn 600 vạn, hơn 600 vạn thánh sao, liền tính toán tại Bích Lạc Vương Triều Triều Đô khả năng mua đến một tòa đại phủ để rồi. Đem ông Tư Tề chờ nhân thánh sao toàn bộ thu vào Quang Minh Thương hội bảo khố về sau, Hoàng Tiểu Long đem Tần Uyên không gian thần khí nội mấy cái nhất giai thiên địa linh dược toàn bộ lấy ra, sau đó thoáng cái toàn bộ đã uống xuống dưới, Hồng Mông Ký Sinh Quyết thúc dục, Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách vận chuyển, lập tức, bành trướng thiên địa linh khí mang tất cả hướng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể các nơi, Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách quang mang lóng lánh, tại những thiên địa này linh khí tẩm bổ xuống, Hoàng Tiểu Long thần mạch bắt đầu không ngừng chữa trị. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nuốt luyện hóa cái này mấy cái thiên địa linh dược thời gian, xa xa bay tới Tấn Nguyên Vương quốc sổ quần mặc áo giáp binh sĩ, cẩn thận điều tra, không muốn thả qua bất kỳ một cái nào khả năng giấu kín địa phương. Một vị lĩnh đem hạ lệnh quát, quốc vương bệ hạ hạ lệnh, trong vòng 3 ngày, đem hung thủ tập cầm quy án, bất quá, các ngươi biết hậu quả, những binh lính này nhao nhao phân tán ra đến, bắt đầu thảm kiểu điều tra, rất nhanh, một đám binh sĩ điều tra đến Hoàng Tiểu Long chỗ quặng mỏ, bất quá, những binh lính này đi vào Hoàng Tiểu Long giấu kín cửa sơn động thời gian, cũng không phát hiện dị thường, trực tiếp đi qua, đại khái một giờ về sau, cái này sổ quần binh sĩ bắt đầu hướng phía dưới một mảnh quặng mỏ điều tra, lần này bế quan, Hoàng Tiểu Long dùng suốt một tháng sau mới từ sơn động đi ra, một tháng này, hắn không chỉ có đem Tần Uyên, ông Tư Tề chờ người không gian thần khí nội linh dược, thần đan toàn bộ luyện hóa xong, liền Quang Minh Thương Hội bảo khố linh dược, thần đan cũng toàn bộ luyện hóa không còn, Hoàng Tiểu Long nội thị, chỉ thấy Tam Đại Thánh Mạch đã chữa trị một thành, Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách cũng đều quang mang sáng chói, thánh thể thương thế đồng dạng khôi phục rất nhiều, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, chương 2218, Vệ Băng Rừng Rậm. Hoàng Tiểu Long mừng thầm, lần này Cổ Giao Thành chi hành, chuyến đi này không tệ, bất quá, coi như là nửa năm, hắn cũng khó có thể đem Tam Đại Thánh Mạch chữa trị một thành, hiện tại, liền tính toán không sử dụng Tam Đại Thành Đạo Thánh Cách, riêng là bằng hắn thánh thể, liền đủ để đánh chết phổ thông chủ tể nhất giai, nhị giai cường giả, thế nhưng mà không biết Hắc Ma giáo tổng bộ ở đâu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, đáng lẽ, lúc trước hắn đối Tần Uyên sư hồn, còn nghĩ từ đối phương trong trí nhớ tìm được Hắc Ma giáo tổng bộ chỗ, nghĩ đi xem đi Hắc Ma giáo tổng bộ lại càng quét một cái Hắc Ma giáo bảo khố, nhưng là tại Tần Uyên trong trí nhớ, cũng không có có quan hệ Hắc Ma giáo tổng bộ chỗ trí nhớ, Hắc Ma giáo tổng bộ chỗ, rất là thần bí. Chỉ có Hắc Ma giáo mấy đại hộ pháp cùng Hắc Ma giáo chính phó giáo chủ mới biết được, nhưng là Hắc Ma giáo mấy đại hộ pháp cùng Hắc Ma giáo chính phó giáo chủ hành tung phiêu hốt không định, liền Tần Uyên cũng không biết mấy người cụ thể hành tung. Đứng tại cửa sơn động bên ngoài, Hoàng Tiểu Long thần hồn mở ra, phân biệt một cái phương hướng, sau đó hướng Vệ Băng Rừng Rậm bay đi. Mặc dù quá khứ một tháng, nhưng là Tấn Nguyên Vương quốc tuy nhiên toàn bộ phong tỏa, trải qua thành thị, khắp nơi có thể thấy được dò xét kiểm tra binh sĩ. Đối với cái này chút ít dò xét kiểm tra binh sĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện tại thương thế tuy nhiên còn chưa có khỏi hẳn, nhưng là, chỉ bằng vào một cái nho nhỏ Tấn Nguyên Vương quốc còn không có cách nào tập lấy được đến hắn, duy nhất lại để cho Hoàng Tiểu Long có chút cố kỵ chính là Bắt Đẩu Kiếm Tông, dọc theo đường thượng, Hoàng Tiểu Long cũng nhìn thấy không ít Bắt Đẩu Kiếm Tông đệ tử, bình thường Bắt Đẩu Kiếm Tông đệ tử cực nhỏ tại Tấn Nguyên Vương quốc xuất hiện. Hiện tại nhiều như vậy Bắt Đẩu Kiếm Tông đệ tử ngay ngắn hướng xuất hiện Tấn Nguyên Vương quốc, tức là vì ông Tư Tề chi tử mà đến. Bắt Đẩu Kiếm Tông thân là Bích Lạc Vương triều Tam Đại Chí Tôn tông môn, hắn tông chủ cũng không phải là phổ thông chí tôn cường giả, hơn nữa Bắt Đẩu Kiếm Tông không chỉ có riêng chỉ có một hai cái chí tôn, bất quá, vì một cái ông Tư Tề, Bắt Đẩu Kiếm Tông không có khả năng vận dụng chí tôn cường giả. Vài ngày sau, tại trải qua Tấn Nguyên Vương quốc vương đô thời gian, Hoàng Tiểu Long ngược lại là phát hiện Bắt Đẩu Kiếm Tông mấy tên chủ tể cảnh trưởng lão, tại Tấn Nguyên Vương quốc Vương Đô dừng lại một ngày, Hoàng Tiểu Long tại Tấn Nguyên Vương quốc Vương Đô linh dược cùng đan dược giao dịch thị trường, tiêu hết 600 vạn thánh sao, dùng cái này 600 vạn thánh sao toàn bộ dùng để mua linh dược cùng đan dược, một cái tiêu hết 600 vạn thánh sao, Hoàng Tiểu Long cũng là không đau lòng, dù sao hiện tại quan trọng nhất là trước khôi phục thương thế, mua được cần có linh dược cùng đan dược về sau, Hoàng Tiểu Long tiếp tục chạy đi, trên đường, một bên chạy đi, một bên nuốt linh dược cùng đan dược tu luyện, một đường hữu kinh vô hiểm, 10 ngày đi qua, Hoàng Tiểu Long rốt cục đi tới Vệ Băng Rừng Rậm, đứng tại Vệ Băng Rừng Rậm trước mặt, Hoàng Tiểu Long nhưng lại lắc đầu cười khổ, này 10 ngày, dùng 600 vạn thánh sao mua linh dược cùng đan dược, hắn đã toàn bộ luyện hóa mất, 10 ngày tiêu hết 600 vạn thánh sao, loại này dùng tiền tốc độ, đoán chừng toàn bộ thánh địa cũng không có mấy người, xem ra, còn phải nỗ lực làm cho tiền mới được. Đã đến thánh giới về sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn căn bản không có cách nào chuyển hóa cái này thánh giới linh khí thành linh thạch, cho nên, hắn không thể giống như hạ giới đồng dạng thị tiền tài như cặn bã rồi. Hơn nữa thánh giới linh thạch, giá trị xa xa so ra kém thánh sao. Hoàng Tiểu Long hướng Vệ Băng Rừng Rậm nhìn lại, chỉ thấy Vệ Băng Rừng Rậm không gian tràn ngập từng đoàn băng tuyết bay lả tả. Toàn bộ Vệ Băng Rừng Rậm cho người cảm giác là ngoại trừ tuyết trắng hay vẫn là tuyết trắng, tinh khiết lại để cho người cơ hồ nhìn không tới mặt khác nhan sắc. Vệ Băng Rừng Rậm, không chỉ có liền hung thú đều là băng hệ, hơn nữa sở hữu cây cối đều là băng hệ, một khỏa khỏa băng hệ thần thụ ngật đứng ở đó bên trong, liền lá cây đều là hiếm thấy màu tuyết trắng, một chút ít băng hệ thần thụ đỉnh, thậm chí phun ra bao quanh băng tuyết. Hoàng Tiểu Long ngừng trú một cái, sau đó lách mình tiến nhập phệ băng rừng rậm. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền sáp nhập vào phệ băng rừng rậm băng tuyết bên trong. Tiến vào phệ băng rừng rậm về sau, cũng không có trong tưởng tượng lạnh như vậy, băng tuyết dính tại làn da thượng, thanh thanh lương lương. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở phệ băng ven rừng rậm bên ngoài dừng lại, sau khi tiến vào, trực tiếp hướng phệ băng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Tại phệ băng ven rừng rậm bên ngoài, tuy nhiên cũng không có thiếu linh dược, nhưng là, những này linh dược phẩm giai đều khá thấp, đối Hoàng Tiểu Long thương thế căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Cái này phệ băng rừng rậm thật lớn, dù là Hoàng Tiểu Long toàn lực phi hành, một tháng sau, cũng mới đi đến tới gần phệ băng rừng rậm chỗ sâu biên giới khu vực. Muốn đi vào phệ băng rừng rậm chỗ sâu, còn phải 3-4 ngày. Bất quá, tuy nhiên còn không có chính thức tiến vào đến phệ băng rừng rậm chỗ sâu khu vực, nhưng là hồng mông cấp linh dược đã tùy ý có thể thấy được. Hoàng Tiểu Long thậm chí phát hiện một cây thiên địa linh dược. Tuy nhiên cái này gốc thiên địa linh dược chỉ là nhất giai, nhưng là cũng đều lại để cho Hoàng Tiểu Long chịu vui vẻ. Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức luyện hóa cái này gốc nhất giai thiên địa linh dược, mà là đem hắn ném vào Quang Minh Thương Hội bảo khố, ý định nhiều tìm mấy cái sẽ cùng nhau luyện hóa. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long tại một tòa tuyết phong trên không rơi hạ thân thượng, nhìn xem đối diện tuyệt bích thượng một cây tiểu thảo thời gian, không khỏi vui vẻ. Chỉ thấy cái này gốc tiểu thảo, toàn thân hiện lên bích tuyết sắc, trong tuyết lộ ra bích quang, hơn nữa ẩn ẩn có lôi quang quấn quanh. Lôi tuyết thảo, nhất giai cao đẳng thiên địa linh dược, nhưng là, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn thu cái này gốc lôi tuyết thảo thời gian, đột nhiên, không trung tháo chạy bay xuống một đầu cực lớn hung thú, bốn chỉ cự trảo hướng Hoàng Tiểu Long bổ nhào nắm tới. Hoàng Tiểu Long đưa tay vừa đỡ, liền đem cái này chỉ cực lớn hung thú nhất lên lộn ra ngoài, nhìn lại, chỉ thấy cái này chỉ cực lớn hung thú ngoại hình giống như phượng, có phượng đầu, nhưng là lại có một đôi điêu cánh, hơn nữa một đầu dài dài cái đuôi lớn dài khắp băng đâm. Phượng điêu, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, phượng điêu, hồng mông linh thú một trong, hơn nữa trước mắt cái này đầu là băng hệ, tuy nhiên không phải đỉnh cấp hồng mông linh thú, nhưng là tốc độ phi hành cực nhanh, liền nó, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Đoạn đường này, Hoàng Tiểu Long một mực đang tìm một đầu thay đi bộ thần thú, trước mắt cái này băng hệ phượng điêu vừa vặn phù hợp, cái này đầu phượng điêu mặc dù chỉ là chủ tể tứ giai hậu kỳ, nhưng là tốc độ so rất nhiều chủ tể lục giai thần thú đều phải nhanh. Lúc này, cái con kia băng hệ phượng điêu bị Hoàng Tiểu Long lật tung sau khi hạ xuống, nộ nhiên phượng minh một tiếng, hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa đánh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, ha ha cười cười, thân hình lóe lên, liền tránh thoát phượng điêu bốn trảo, đi tới phượng điêu đỉnh đầu, sau đó một quyền nện đánh xuống dưới, keng một tiếng, chỉ thấy cái kia phượng điêu bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh trúng nện vào trên mặt tuyết, cặp mắt kia đầy là vì sao. Phượng điêu lắc đầu, tỉnh táo lại, nộ nhiên kêu to, toàn thân hàng băng điên cuồng tuôn ra, sau lưng cái đuôi lớn lại hồi, đâm về Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đưa tay một quyền, trực tiếp đem hắn cái đuôi lớn oanh được lui về, một trận băng tuyết tung tóe phi, hắn cái đuôi lớn bị Hoàng Tiểu Long oanh được run rẩy không thôi. Mấy phút đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cái này đầu băng hệ phượng điêu thu phục, sau đó thu này gốc lôi tuyết thảo. Đã thu phục được băng hệ phượng điêu về sau, Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở hắn trên lưng, tiếp tục hướng phệ băng rừng rậm chỗ sâu phi hành. Đã có phượng điêu thay đi bộ, Hoàng Tiểu Long thuận tiện không ít, hơn nữa cái này đầu phượng điêu đối phệ băng rừng rậm hoàn cảnh chung quanh tương đối quen thuộc cùng hiểu rõ, lại để cho Hoàng Tiểu Long tránh thoát không ít phiền toái. Quan trọng nhất là, cái này đầu phượng điêu còn biết bốn phía chu vi nào có thiên địa linh dược, có thể mang Hoàng Tiểu Long trực tiếp đi qua. Đương nhiên, những thiên địa này linh dược, có chủ tể cảnh hung thú thủ hộ, bất quá chính là bốn phía chu vi có cường đại cấm chế, không phải dễ dàng như vậy thu. Convert B, Hoang 123 Anh, chương 2219, Lục Nhãn Băng Sư trốn ở cái này. Bất quá, những thiên địa này linh dược đối với người khác mà nói khó lấy, nhưng là đối Hoàng Tiểu Long mà nói khó khăn không lớn. Những thiên địa này linh dược có chủ tể cảnh hung thú thủ hộ, Hoàng Tiểu Long không phiền phản có thiên địa linh dược có thể thu, còn có thể thu phục chủ tể cảnh hung thú, đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Cho nên, 10 ngày sau, Quang Minh Thương Hội trong bảo khố không chỉ có nhiều hơn 8 gốc thiên địa linh dược, Hoàng Tiểu Long bên người càng nhiều năm đầu thần thú. Cái này năm đầu thần thú giống như phượng điêu, đều là băng hệ, tăng thêm phượng điêu, Hoàng Tiểu Long bên người chính là 6 đầu thần thú. Cái này 6 đầu thần thú đều là chủ tể tứ giai đến chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Cái này 6 đầu thần thú ở bên trong, thực lực mạnh nhất chính là một đầu lục nhãn băng sư, là chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ là chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là bởi vì bản thân thiên phú, chiến lực có thể so với phổ thông chủ tể thất giai sơ kỳ cường giả. Cái này đầu lục nhãn băng sư, thủ hộ chính là một cây nhị giai trung đẳng tên là Âm Minh Hoa Thiên Địa Linh Dược. Vì thu phục cái này đầu lục nhãn băng sư, Hoàng Tiểu Long thế nhưng mà bỏ ra thật lớn công phu, không chỉ có vận dụng tam đại thành đạo thánh cách, càng là liền tam đại thánh mạch đều thúc dục, hơn nữa khác vài đầu thần thú hiệp trợ, mới được đem hắn thu phục. Đã thu phục được cái này đầu lục nhãn băng sư về sau, cân nhắc đến tiếp tục hướng về băng rừng rậm chỗ sâu tiến vào khả năng gặp được chủ tể cao giai hung thú, Hoàng Tiểu Long cũng không có ý định tiếp tục chỗ sâu hoặc tại bốn phía chu vi tiếp tục tìm kiếm thiên địa linh dược, mà là ý định trước luyện hóa Quang Minh Thương Hội trong bảo khố thiên địa linh dược. Hiện tại, Quang Minh Thương Hội trong bảo khố thiên địa linh dược cùng sở hữu 10 gốc, luyện hóa cái này 10 gốc thiên địa linh dược, Hoàng Tiểu Long thương thế lại có thể khôi phục không ít. Đến lúc đó liền tính toán gặp lại vài đầu chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong lục nhãn băng sư, cũng có thể đơn giản đem hắn chế phục rồi, không giống hiện tại như vậy cố sức. Xếp bằng ở một tòa tuyết phong trong sơn động, Hoàng Tiểu Long lại để cho 6 đầu thần thú canh giữ ở tuyết phong bốn phía chu vi, tịnh tại cửa động bố trí mấy cái cấm chế, lúc này mới đem Quang Minh Thương Hội trong bảo khố 10 gốc thiên địa linh dược từng cái lấy ra, như lúc trước đồng dạng, Hoàng Tiểu Long ý định đem hắn một lần toàn bộ nuốt luyện hóa. Lấy hắn hiện tại thân trong xương, một lần nuốt luyện hóa, vẫn là có thể chịu đựng được ở. Hoàng Tiểu Long đem lôi tuyết thảo, âm minh hoa toàn bộ đã uống xuống dưới, lập tức, lôi tuyết thảo, âm minh hoa hóa thành từng đạo thiên địa linh khí nước lũ. Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian thúc dục hồng mông ký sinh quyết, tam đại thành đạo thánh cách toàn lực cắn nuốt những thiên địa này linh khí. Đồng thời, từng đạo thánh linh khí theo hư không không ngừng hạ xuống tới, theo Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu tiến vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang tránh thay, tại đây chút ít quang mang tránh thay bên trong, Hoàng Tiểu Long toàn thân trong lỗ chân lông, không ngừng phiêu dật ra một tia hắc ám chi khí, những này hắc ám chi khí, cũng không phải hắc ám chủ tể chi lực, mà là tràn đầy không sạch sẽ. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long xuyên qua không gian lôi bạo thời gian, thụ không gian lôi bạo hủy diệt lôi khí gây thương tích, trong cơ thể chỗ sâu một mực ẩn núp lấy những này lôi khí ở giữa ẩn chứa lôi hỏa, những này lôi hỏa. Hoàng Tiểu Long lúc trước một mực đều không có bài xuất, hiện tại, theo những này hắc ám lôi hỏa bài xuất, Hoàng Tiểu Long thương thế đem khôi phục nhanh hơn, cũng chỉ có những này hắc ám lôi hỏa hoàn toàn xếp hết, Hoàng Tiểu Long thương thế mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thời gian trôi qua, sắc trời chậm rãi tối xuống, nguyệt không tinh thần lập lòe, tại dưới ánh trăng, vệ băng rừng rậm lại càng không lộ ra tinh khiết tuyết trắng, đợi sắc trời từng bước, ánh mặt trời xuyên suốt thời gian, Hoàng Tiểu Long tuy nhiên khoanh chân chỗ đó, toàn thân quang mang lập lòe, hắc ám lôi hỏa càng là không ngừng theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bài xuất, vệ băng rừng rậm ánh mặt trời, lộ ra rất là nhu hòa, hơn nữa có vệ băng trên rừng rậm không băng tuyết vật che chắn, ánh mặt trời chiếu ở trên không băng tuyết thượng, chiết xạ ra khác thường mỹ, 6 đầu thần thú thủ hộ tại tuyết phong bốn phía chu vi, tùy thời chú ý đến bốn phía chu vi động tĩnh, đột nhiên, một mực phủ phục đất tuyết lục nhãn băng sư theo trên mặt tuyết bỗng nhiên đứng lên, 6 mắt hàn băng hiện bắn. Đón lấy, các 5 đầu thần thú cũng từng cái đứng lên, hai mắt tập trung phía trước, rất nhanh, liền gặp một đám đang mặc xích diễm chiến bào cao thủ hướng bên này phá không bay tới, bọn này đang mặc xích diễm chiến bào cao thủ, hắn xích diễm chiến bào phía trên, có một cái rõ ràng thượng cổ chữ diệt lộ ra bá khí, một cổ uy hiếp chi khí đập vào mặt, xem. Lục nhãn băng sư, bọn này trong cao thủ, có người kinh hỉ kêu lên, không nghĩ tới lục nhãn băng sư trốn ở cái này. Bọn hắn lần này tới vệ băng rừng rậm, chính là muốn săn giết một đầu lục nhãn băng sư, muốn lấy lục nhãn băng sư 6 mắt tới luyện chế tiên thiên linh đan. Ồ, ngoại trừ lục nhãn băng sư, còn có phượng điêu, cự giác băng hoàng, bạch ô xà, hắc địa hùng, cửu đầu tuyết cáp. Đối phương phát hiện lục nhãn băng sư bên người phượng điêu chờ 5 thú thời gian, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đều là cảm thấy ngoài ý muốn, như lục nhãn băng sư những này thần thú, là sẽ không tụ cùng một chỗ. Tuy nhiên giật mình cùng ngoài ý muốn, nhưng là người tới cũng không có để ở trong lòng, lấy bọn hắn nhãn lực, nhìn ra được cái này phượng điêu 5 thú thực lực xa xa không thể so với cái này lục nhãn băng sư, 5 thú thêm cùng một chỗ, tối đa cũng liền tương đương với một đầu lục nhãn băng sư, bọn hắn 20 mấy người, hoàn toàn có thể đem cái này lục thú toàn bộ chế phục, đánh chết, có người tới ở bên trong, có cao thủ phát hiện lục nhãn băng sư lục thú sau lưng tuyết phong trong có thiên địa linh khí khác thường chấn động, xem ra là người này đem cái này lục thú thuần phục hay sao? Chẳng lẽ đối phương là thuần thú sư? Là thú hoàng tông cao thủ, thú hoàng tông là Bích Lạc Vương triều một cái siêu nhất lưu thế lực lớn, thực lực tuy nhiên không thể so với Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn cái này tam đại chí tôn tông môn, nhưng là cũng là gần với tam đại chí tôn tông môn cường đại tồn tại, hắn tông chủ là một vị nửa bước chí tôn cường giả, hừ, Thú Hoàng Tông thì như thế nào? Lần này là tổng điện chủ hạ lệnh, nhất định phải vào tay Lục Nhãn Băng Sư sáu mắt, muốn là lấy không hồi Lục Nhãn Băng Sư sáu mắt, luyện chế không được nghịch băng sáu diễm thần đan, khi đó tổng điện chủ giận dữ, mọi người đều biết hậu quả nghiêm trọng, cho nên, chúng ta nhất định phải săn giết cái này đầu Lục Nhãn Băng Sư, đem thứ sáu mắt thu hồi đi, quản nó cái gì Thú Hoàng Tông, trước hết giết cái này đầu Lục Nhãn Băng Sư nói sau. Khác năm thú như ngăn trở, cùng nhau giết. Ta rất lâu không ăn hắc địa hùng thịt gấu rồi. Hắc địa hùng thịt gấu siêu cấp mỹ vị, bày trận, mọi người cùng nhau động thủ, lập tức, kinh động ầm ầm nổ vang không ngừng vang lên, bốn phía chu vi sơn mạch sụp đổ, hủy diệt lực lượng không ngừng mang tất cả, băng tuyết tung tóe không. May mà Hoàng Tiểu Long lúc trước ngay tại cửa động bố trí xuống cấm chế, cho nên mang tất cả lực lượng vọt tới cửa động thời gian, đều bị Hoàng Tiểu Long chỗ bố cấm chế ngăn cản xuống dưới, bất quá, từ lâu rồi. Hoàng Tiểu Long chỗ bố trí xuống cấm chế bắt đầu ảm đạm xuống, tiếp tục như vậy, không ra một giờ, cửa động cấm chế chỉ sợ sẽ bị xông phá, nửa giờ đi qua, một mực khoanh chân ngồi ở chỗ kia Hoàng Tiểu Long đột nhiên toàn thân quang mang một bạo, một cổ cường đại khí tức từ trên người Hoàng Tiểu Long bộc phát ra, Hoàng Tiểu Long hóa thành một đạo quang mang, theo sơn động xông ra, đồng thời hư không là một quyền, đông. Chỉ nghe buồn bực nhiên một tiếng vang thật lớn. Đối phương nhao nhao bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, ai cũng chấn động, Hoàng Tiểu Long đứng ở giữa không trung, nhìn lại, chỉ thấy lục thú đều vết thương chồng chất, đặc biệt là Lục Nhãn Băng Sư cùng Phượng Điêu thương thế nặng nhất, Lục Nhãn Băng Sư mình sư tử bị đốt cháy bên, Phượng Điêu bản bị chém đứt hai cánh, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2220, ngươi là người thánh môn. Bị chém đứt hai cánh Phượng Điêu, có một đạo vết kiếm theo hắn phía sau lưng tốc hành phần đuôi. Chênh lệch một điểm liền cũng bị một kiếm phân thây, nhìn mình cái này thay đi bộ tọa kỵ bị thương thành như vậy, Hoàng Tiểu Long đầy là sát ý, đã không có hai cánh Phượng Điêu, tốc độ đại giảm, đến lúc đó còn kỵ cái, các hạ là Thú Hoàng Tông hay sao? Lúc này, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên, chỉ thấy đối phương hai mươi mấy người đều vẻ mặt kinh nhiên địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên, vừa rồi Hoàng Tiểu Long một quyền kia, nhất thời trấn trụ đối phương mọi người, Hoàng Tiểu Long không có trả lời. Tiện tay bắn ra, mấy miếng linh đan rơi vào lục thú trong miệng, cái này mấy miếng linh đan tuy nhiên không phải thiên địa linh đan, nhưng là đối thương thế vẫn có rất lớn hiệu quả, lục thú đem linh đan nuốt, vốn là uể oải không phấn chấn lục thú tinh thần tỏa sáng không ít, đối phương gặp Hoàng Tiểu Long không có trả lời chính mình, ngược lại cho lục thú nuốt linh đan, sắc mặt trầm xuống, chúng ta Trần Nghiệp Thái Thượng trưởng lão hỏi ngươi, ngươi có nghe hay không? Trên một người trước, nhịn không được khiển trách quát mắng, bất quá. Hắn vừa nói xong, Hoàng Tiểu Long phất tay là một chưởng, trực tiếp đem người này một chưởng rút phi, rút được cả người ngã bay đến xa xa tuyết sơn đỉnh núi một khỏa băng trên cây, vừa vặn bắt chéo nhánh cây chính giữa, đối phương mọi người cả kinh, tiếp theo vừa sợ vừa giận mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, những người khác rút kiếm mà ra, cái kia Trần Nghiệp khẽ vươn tay, đè lên, ngăn trở mọi người, hắn nhìn hầm hầm lấy Hoàng Tiểu Long, các hạ có ý tứ gì, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn hướng đối phương, lạnh giọng cười cười. Có ý tứ gì, chư vị làm tổn thương ta ngồi thú, chẳng lẽ không biết có ý tứ gì, đối phương mọi người khẽ giật mình, cái kia Trần Nghiệp nhướng mày, chúng ta là Phần Diệt Cốc người, lần này dân tặng chúng ta tổng điện chủ mệnh lệnh, đến đây săn giết Lục Nhãn Băng Sư, lấy thứ sáu mắt luyện đan, kính xin các hạ bỏ những thứ yêu thích, chỉ cần các hạ đem Lục Nhãn Băng Sư cho chúng ta cái này liền rời đi, các ngươi tổng điện chủ mệnh lệnh liên quan gì ta? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, bị thương ta ngồi thú, hiện tại còn muốn cho ta đem Lục Nhãn Băng Sư cho các ngươi, sau đó rời đi, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề, kỳ thật, Hoàng Tiểu Long sớm đã biết rõ đối phương là Phần Diệt Cốc người, hơn nữa từ đối phương ăn mặc đến xem, người tới đều là Phần Diệt Cốc trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão, cái này Trần Nghiệp, là tới người ở giữa thực lực mạnh nhất, là một đại đế lục giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Trần Nghiệp sắc mặt khó coi, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề. Hoàng Tiểu Long cũng dám quát tháo hắn, nói hắn không có đầu óc, hơn nữa trực tiếp khiển trách bọn hắn Phần Diệt Cốc tổng điện chủ mệnh lệnh, Phần Diệt Cốc các trưởng lão khác, Thái Thượng trưởng lão sắc mặt cũng không tốt đến đi đâu, như vậy đi, chỉ cần các hạ đem Lục Nhãn Băng Sư cho chúng ta có thể cho các hạ trăm vạn thánh sao làm như bồi thường. Trần Nghiệp áp chế hạ lửa giận trong lòng, mở miệng nói, lần này, bọn hắn người tới không nhiều, hơn nữa điện chủ, tổng điện chủ không có tới, vừa rồi Hoàng Tiểu Long triển lộ thực lực, lại để cho hắn kiên kỵ. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, trăm vạn thánh sao hơn nửa phần diệt cốc tên tuổi, nếu là người khác, có lẽ thật đúng là khả năng đáp ứng, bất quá thế nhưng mà, hắn không phải người khác, đem bọn ngươi trên người mọi người chỗ có không gian thần khí toàn bộ lưu lại, ta có thể cho các ngươi ly khai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, nói ra, cái gì, Trần Nghiệp cùng phần diệt cốc các trưởng lão khác, thái thượng trưởng lão đều là vẻ mặt không thể tin được, lại để cho bọn hắn đem trên người chỗ có không gian thần khí lưu lại, sau đó rời đi, đây quả thực là, bọn hắn thân là phần diệt cốc trưởng lão, thái thượng trưởng lão, chưa từng bị người như thế đối đãi qua, các hạ xác định muốn làm như vậy. Trần Nghiệp sắc mặt lạnh lẽo, ngươi xác định tốt tội chúng ta phần diệt cốc. Không sợ liên lụy gia tộc của ngươi cùng tông môn, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn đối phương, không có mở miệng, một vị khác phần diệt cốc thái thượng trưởng lão nộ nhiên nói, Trần Nghiệp huynh, làm gì cùng hắn nhiều lời, chúng ta bây giờ liên thủ, đánh chết cái thằng chó này, đúng vậy, chúng ta liên thủ, bố đốt diệt thần trận. Một vị khác phần diệt cốc thái thượng trưởng lão cũng cả giận nói, bày trận, giết. Trần Nghiệp nghe xong, sắc mặt hung ác, quát to, đối phương lại để cho hắn giao ra trên người không gian thần khí, đây là hắn không có cách nào tiếp nhận, không gian thần khí ở bên trong, có hắn rất nhiều cất chứa bảo bối, lập tức, phần diệt cốc chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ bắt đầu chuyển động, thân hình lắc lư, trên người xích diễm chiến bào ánh lửa đại thịnh, thần diễm ngập trời, giết, mọi người trong tay liệt diễm thần kiếm hướng Hoàng Tiểu Long đủ nhiên chém tới, lục thú muốn lên trước hỗ trợ thời gian, Hoàng Tiểu Long đưa tay quơ quơ, ý bảo lục thú thủ ở một bên, nhìn đối phương liệt diễm thần kiếm rơi xuống, Hoàng Tiểu Long cũng không có để ý tới, trực tiếp một quyền, liền đem phần diệt cốc một vị trưởng lão ngực quanh mạch, đem hắn ngũ tạng lục phủ cùng thần mạch chấn vỡ, Long Công, lúc này, phần diệt cốc mọi người thần kiếm đánh rơi đến Hoàng Tiểu Long trên người, tóe lên một trận ánh lửa, Hoàng Tiểu Long không có việc gì, nhưng là những cái kia thần kiếm, trên thân kiếm xuất hiện rất nhỏ lỗ hổng. Phần diệt cốc Trần Nghiệp chờ người tức thì bị chấn động lui bay ra ngoài, cái gì, nhìn xem trong tay thần kiếm, phần diệt cốc mọi người một trận thất thần, ai cũng run sợ, đây chính là thượng phẩm hồng mông chí bảo, liền tính toán trong tay bọn họ thần kiếm đánh tới thượng phẩm hồng mông chí bảo cấp bậc thần khải thượng, cũng không có khả năng xuất hiện lỗ hổng, hơn nữa bọn hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long cũng không có mặc bất luận cái gì thần khải, đây chẳng phải là nói, ngay tại Trần Nghiệp chờ người run sợ thất thần thời gian, Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo kiếm khí theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, cái này kiếm khí, tựa như tận thế hàn lâm, lại để cho người tuyệt vọng, hơn nữa, thiên địa hết thảy, phản phất đều hết dung nhập cái này kiếm khí bên trong, Trần Nghiệp chờ người còn chưa kịp đa tưởng, Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, vô số kiếm khí bắn ra mà ra, phô thiên cái địa, che đậy quang âm, xuyên thấu không cực, Trần Nghiệp chờ người sợ hãi, trường kiếm trong tay chém ra, nhưng là căn bản không thể nào ngăn trở Hoàng Tiểu Long kiếm khí, lập tức liền bị Hoàng Tiểu Long kiếm khí toàn bộ nhập vào cơ thể mà qua, Hoàng Tiểu Long kiếm khí phóng xuyên mọi người về sau, tiếp theo đám đông sau lưng Tuyết Phong từng cái phá vỡ, chỗ qua không gian, đều bị cắt, lưu lại một đạo nói vết kiếm, Trần Nghiệp chờ người từ trên cao té rớt đến trên mặt tuyết, bốn phía chu vi đất tuyết bị huyết nhuộm đỏ, Hoàng Tiểu Long đi vào Trần Nghiệp chờ người trên không, ngươi, cái này, đây là Mạt Thế Vô Cực kiếm. Ngươi là thánh môn người. Trần Nghiệp nằm ở trên mặt tuyết, ăn ăn hỏi nói, trên mặt lộ vẻ run sợ cùng sợ hãi, Mạt Thế Vô Cực kiếm, thánh môn thánh đạo một trong, mười mấy vạn năm trước, hắn may mắn mắt thấy qua thánh môn một vị cao thủ thi triển qua này kỹ, khả năng tu tập này kỹ, ngoại trừ thánh môn tuyệt đối cao tầng bên ngoài, cũng chỉ có thánh môn thánh tử, phần diệt cốc các trưởng lão khác, thái thượng trưởng lão nghe Hoàng Tiểu Long thi triển chính là Mạt Thế Vô Cực kiếm, là thánh môn chi nhân. Đều là khiếp sợ sợ hãi, bất quá, trả lời Trần Nghiệp, là Hoàng Tiểu Long một kiếm, Hoàng Tiểu Long đem phần diệt cốc chúng trưởng lão, thái thượng trưởng lão từng cái trảm giết sạch, cuối cùng đánh chết Trần Nghiệp thời gian, Hoàng Tiểu Long tìm một cái hắn hồn, Hoàng Tiểu Long tìm ra Trần Nghiệp chờ người không gian thần khí, sau đó lại để cho lục nhãn băng sư lục thú xử lý sạch sẽ thi thể, liền dẫn lục thú phá không rời đi, ly khai tại chỗ về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có ly khai phệ băng rừng rậm, mà là tiếp tục hướng phệ băng rừng rậm tiếp tục xâm nhập, tiến vào phệ băng rừng rậm chính thức chỗ sâu khu vực,